Bọn họ không thể tin được, không thể lý giải. Ngươi hà tất phải như vậy đây? Inigo thở dài, tên Vũ này, lai lịch bí ẩn, hơn nữa khả năng đã từ bên trong bí cảnh đạt được một chút tri thức, bằng không sẽ không nói cái gì bí tàng chân chính. Hắn như không có đạt được bí tàng giả, sẽ không nói lời này. Ta vốn định hảo hảo khảo vấn một chút, ngươi vừa làm như thế, rất nhiều manh mối liền mất đi rồi. Vậy thì làm sao? Dạ thần Dương điên cuồng kéo tiễn, phàm cùng Vũ thần là địch, đều phải chết. Inigo, ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn hô to, khí thế bùng lên càng mạnh, mỗi một mũi tên đều chán phóng ra lực lượng băng thiên liệt địa. Inigo liền lắc đầu, ta cũng không có phản đối hắn chết, chỉ là hy vọng có thể tại khi hắn còn sống phát huy chút giá trị. Ngươi cũng đồng dạng, thần chi Vũ Dực. Gì, nói còn chưa dứt lời, Inigo đột nhiên di một tiếng, ngay cả ra tay đều dừng một chút. Chú ý tới ánh mắt của hắn, dạ thần Dương hướng phương hướng ánh mắt của hắn liếc một cái. Sau đó cũng lăng, lúc trước bị hắn, nhất tiến bạo lô, thanh ngân, thi thể chính đang dần dần tiêu tán, cuối cùng hóa thành một phiến huyết sắc vũ khí, tiêu thất vô tung. Đây là chuyện gì, tại sao thi thể lại biến mất? Trong đầu dạ thần Dương Inigo đồng thời bốc lên cái ý niệm này. Sau đó là một tiếng thở dài nhẹ nhàng bất đắc dĩ, kế hoạch có chút ra ngoài dự liệu đây. Hảo hảo làm trai cò không phải là tốt sao? Tại sao còn phải đem ta cũng kéo xuống nước? Xương máu tiêu tán, thân ảnh Tô Trầm đã tái xuất hiện. Ngươi không chết, dạ thần Dương hung ác trừng mắt Tô Trầm. Đây không phải phí lời sao, ta tốt xấu cũng là người chủ trì vở kịch lớn này, làm sao cũng phải đi đến cuối cùng mới được a? Không phải vậy vở kịch làm sao tiến hành tiếp? Tô Trầm cười, bất quá xem dáng dấp như vậy, ta nếu như không tham dự vào, ngươi là sẽ không đem toàn bộ năng lực của thần chi Vũ Dực phát huy ra. Thôi được, Tô Trầm thuận tay lấy ra vô hoa chi kiếm, nhìn về phía đối phương các ngươi ai lên. Hoặc là đồng thời, chương 864, thất thần, chương 117, thất thần, các ngươi ai lên, hoặc là đồng thời, lời nói đơn giản, lại mang theo vô biên khí phách. Một đám vũ tộc nhìn nhìn lẫn nhau, chung quy một tên vũ tộc đi ra. Ta tên Hải Thệ, nhớ kỹ tên của ta, lời hắn còn chưa dứt, vô hoa chi kiếm trong tay Tô Trầm đã huy tới. Vũ tộc gọi Hải Thệ kia kinh hãi, áo thuật sư giao chiến bởi vì cần thời gian phóng thích áo thuật duyên cớ, bởi vậy đều thiên hướng tiết tấu chậm. Đừng nhìn Tô Trầm gặp phải một ít đối thủ có thể nhanh chóng phóng thích áo thuật, đó đều là áo thuật thiên phú, áo thuật bản mệnh của bọn hắn, có chút càng là năng lực phóng thích siêu cực hạn, chân chính chủ lưu vẫn là tiết tấu chậm. Tên áo thuật sư gọi Hải Thệ này chính là như vậy, thiên phú của hắn không mạnh, năng lực nhanh chóng thi pháp không đủ, ứng biến cũng khá chậm, vì vậy thích nhất chính là đi tới một phen miệng pháo, trong quá trình này xúc lực ra tay. Làm sao Tô Trầm căn bản không cho hắn cơ hội xúc lực xúc thế, nếu đối phương đã xuất chiến, vậy còn rông rải cái gì? Hắn bản chất là nhân tộc, ra tay cũng là phương thức tác chiến của nhân tộc, mặc ngươi nhân vật nào, ta tự một kiếm chém tới. Vũ tộc kia hoàn toàn không nghĩ tới Tô Trầm sẽ như vậy, kinh hãi đến biến sắc, bản năng phóng thích ra một cái lồng phòng hộ, đây đã là áo thuật nhanh nhất hắn có thể phóng thích. Làm sao Tô Trầm thủ khởi kiếm lạc, dưới lưu quang chi nhận, thủ hộ cháo kia tại chỗ tan vỡ, dư thế không giảm, đem đối thủ cắt thành hai đoạn. Đây là chiến tranh, không phải giao lưu. Tô Trầm dùng ngữ điệu lãnh khốc lên tiếng, đã muốn hỗn chiến, vậy ta liền bồi các ngươi chơi, thế nhưng ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Hắn nói đã hướng đám vũ thần giáo chúng kia xông tới. Đám vũ thần giáo chúng kia đồng thời xuất thủ, từng đạo áo thuật thiểm quang sáng lên đầy trời. Nhưng ngay tại bọn hắn ra tay đồng thời, thân hình Tô Trầm lóe lên, lần này lại là xuất hiện ở phụ cận mệnh vận chi thủ, một kiếm hướng về một tên phụ thuộc mệnh vận chi thủ công tới, đem hắn nhất kiếm xuyên tâm. Hắn vậy mà càng tại thời điểm hướng vũ thần giáo làm khó dễ, còn chủ động khiêu khích mệnh vận chi thủ. Mệnh vận chi thủ chúng vũ đồng thời tức giận, đồng loạt xuất thủ. Không nghĩ tới thân hình Tô Trầm lại thiểm, lại biến mất, lúc tái xuất hiện lại là ở bên người một tên tử sĩ của Lý Đạo Hồng, thủ khởi kiếm lạc, đã đem cái đầu tử sĩ kia chém đứt. Đối thủ hắn chọn, tu vi đều tại bên dưới hắn, thực lực lại càng kém xa lắm, vì vậy đối mặt tiến công của hắn, càng không ai đỡ nổi một hiệp. Bị hắn trong nháy mắt thái rau bổ dưa giết liền ba tên. Xuất thủ như thế, có thể nào không phạm chúng nộ, hết thảy vũ tộc đều động lên, đồng thời muốn tìm Tô Trầm phiền phức. Nhưng Tô Trầm dựa dẫm bạch tháp chiết dược, thân hình phiêu hốt, muốn khóa chặt hắn lại là rất khó. Áo thuật có tính chỉ hướng bình thường đối với hắn hiệu quả không lớn, áo thuật khóa chặt cao đẳng lại không phải bọn họ loại áo thuật sư trung đê tầng này có thể thi triển, liền chỉ có vận dụng áo thuật phạm vi lớn tiến hành không khác biệt oanh kích. Hết thảy vũ tộc đều ý thức đến điểm này, lại thêm Thanh Ngân là đối thủ, cái khác cũng là đối thủ, ra tay tự nhiên không còn khách khí. Tại trong thiên địa liền lập tức nổ lên một phiến nguyên năng cuồng chiều, đâu đâu cũng có áo thuật đang tứ ngược. tất cả chính như Tô Trầm đã nói, nếu hắn đã hạ tràng, vậy thì ai cũng đừng nhàn rỗi. Đệt đi, thanh thanh sấm rền cuồng tạc mà lên, năng lượng đại triều chảy xiết mãnh liệt bao phủ bát phương, vào lúc này không còn ai có thể đặt thân bên ngoài nữa, một hồi hỗn chiến bởi vậy triển khai. Cứ việc là hỗn chiến, phương hướng đại thể vẫn y nguyên tồn tại. Lý Đạo Hồng cùng người của hắn chủ yếu là đấu Đông Thanh Minh, mà Vũ Thần Giáo thì cùng mệnh vận chi thủ đánh nhau, nguyên vốn là có cừu hận tại thời khắc này chính thức bạo phát, lẫn nhau ai cũng không tiếp tục ẩn giấu bản thân, khống chế bản thân, song phương xuất thủ đánh lên. Đương nhiên, đối với Tô Trầm, thái độ cả nhà là nhất trí. Tô Trầm đối với kẻ nào cũng đánh, ai thấy Tô Trầm cũng giống như thế. Ngao cò tranh nhau, ngư nhân nhưng không thể đặt thân bên ngoài, tương tự hạ tràng rồi. Đây chính là hiện thực, nếu không phải như vậy, trận này hỗn chiến cũng chưa chắc chiến nổi đến. Chính là bởi vì Tô Trầm hạ tràng rồi, không còn là quan chiến, Dạ Thần Dương cùng Inigo mới có thể chân chính toàn lực ứng phó ra tay, chỉ ít đối với bọn họ mà nói, loại cảm giác bị người lợi dụng kia không còn. Thế nhưng hạ tràng, cùng toàn lực ra tay, lại là hai khái niệm. Dựa dẫm tính linh hoạt cường đại bạch tháp chiết dược mang đến, Tô Trầm ở trong đám người phong tao tẩu vị, để hắn trước sau du tẩu tại biên giới của hỗn chiến. Vừa không đặt thân bên ngoài, cũng không cuốn vào lốc xoáy. Ý nghĩa chiến đấu của hắn, vẻn vẹn ở chỗ động viên đối phương xem, ta cũng hạ tràng rồi, các ngươi có thể an tâm liều mạng. Vì vậy hắn cũng không cường xuất đầu, ra tay chỉ lấy tự vệ làm chủ. Cho tới đối thủ của hắn, Tô Trầm cũng không lo lắng trình độ liều mạng của bọn họ. Kẻ thù chính là kẻ thù, mặc dù là chiến đấu bị Tô Trầm bốc lên, thế nhưng quá khứ nợ máu ở nơi đó, thời khắc này chiến đấu đang phát sinh, lão đại đều đã chiến đấu, phía dưới lại càng không có lý do lười biếng. Vì vậy chiến hỏa rất nhanh khí thế hừng hực, ban đầu từ cuốn vào, đến mặt sau hỗn chiến, kịch chiến, huyết chiến, chiến đấu thăng cấp là nhanh như vậy, lại tự nhiên như thế. Có thể nói Tô Trầm chỉ là đầu nhập mùi lửa, liệt diễm liền tự phồn thịnh mà lên. Một hồi kịch liệt thảm liệt đại chiến liền như vậy chính thức triển khai, trong thiên không khắp nơi là nguyên năng kích lưu. Bởi vì vũ tộc là lấy áo thuật làm chủ, hiện tượng mượn lực thiên địa đặc biệt rõ ràng, vì vậy tuy rằng chỉ là mấy trăm người chiến đấu, hiện tượng năng lượng loạn lưu lại không kém chiến trường bạo tộc lúc trước chút nào, thậm chí càng có chỗ hơn. Chiến trường bạo tộc tuy rằng quy mô càng lớn, nhưng vận dụng của cá nhân đối với nguyên lực có hạn, bởi vậy hiện tượng năng lượng loạn lưu chủ yếu cũng là phạm vi ảnh hưởng lớn, tại khu vực cục bộ thậm chí còn không bằng nơi này. Giờ phút này mấy trăm tên vũ tộc này đại loạn chiến, trực tiếp điên cuồng, lấy ra nguyên năng của cả phiến không gian. Bởi vậy lấy mấy trăm tồn tại này làm hạch tâm, hình thành một phiến nguyên năng hắc động to lớn. Trong hắc động là nguyên lưu tứ ngược, ngoài hắc động là mảng lớn nguyên năng đang bổ vị, hình thành một cỗ lốc xoáy to lớn, không ngừng sụp lún từ ngoài vào trong. Cái lốc xoáy này là vô hình, dùng mắt thường vô pháp phát hiện, chỉ có kẻ tinh thông nguyên năng cảm ứng mới có thể phát hiện, cũng ở trong ý thức phác họa ra đồ án đối ứng, năng lực cảm ứng bất đồng, mức độ tỉ mỉ phác họa ra cũng bất đồng. Mà trong này, Tô Trầm cảm thụ không thể nghi ngờ là sâu nhất. Tại trong ý thức hắn, mảnh lốc xoáy này đã phác họa thành một bức hình ảnh thực thể, có sắc thái đối ứng, đó là nguyên tố hiện tượng, có hình dạng đối ứng, đó là nguyên kỹ biểu hiện, có hình ảnh toàn thể, đó là toàn bộ không vực nguyên năng loạn lưu đồ. Nó xem ra là sinh động, hoạt bát như thế, y như một bộ tranh sơn dầu to lớn. Đây là Tô Trầm lúc trước tại trên chiến trường bạo tộc cũng chưa từng thấy. Sở dĩ như vậy, không chỉ có là bởi vì nơi này cường độ cục bộ càng vượt quá chiến trường bạo tộc, tương tự bởi vì năng lực của Tô Trầm so với vào lúc đó lại có mức độ lớn tăng cường. Đúng vào lúc này, Tô Trầm phát hiện, tại trung ương lốc xoáy nhiều màu sắc, mơ hồ có một cái hắc động càng thêm nhỏ bé. Một ít nguyên năng lập lòe thải quang, tại lúc trải qua cái hắc động này, liền như thế chảy ra. Đó là cái gì? Tô Trầm ngạc nhiên, hắn muốn nhìn được lại cẩn thận chút, lại phát hiện làm sao cũng không thấy rõ ràng. Hắc động kia là nhỏ như vậy, liền như là một cái điểm đen nhỏ, hắn có thể nhìn thấy một điểm nguyên năng trôi qua đã không dễ. Đằng nào cũng đang du tẩu, Tô Trầm thẳng thắn mở ra vi sát chi nhãn toàn lực quan sát. Nhưng mà khiến hắn kinh ngạc chính là, cho dù mở ra vi sát chi nhãn, cái hắc động kia tại trong mắt hắn vẫn không có chút xu thế phóng đại nào. Đây là chuyện gì? Vi sát chi nhãn động vi nhập bí, hầu như có thể nhìn thấy tất cả tồn tại nhỏ bé, tại sao cái hắc động kia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng? Nếu như không có quan hệ gì với vi sát chi nhãn, vậy thì tại sao mình lại có thể nhìn thấy? Hắn bởi vì nghĩ tới quá mức mê ly, nhịp điệu chiến đấu cũng khó tránh khỏi trì hoãn. Vừa vặn hai tên áo thuật sư cùng một tên vũ tộc cung tiễn thủ bay tới, đối với hắn liên tục xuất thủ, Tô Trầm cũng lười né tránh, thẳng thắn điều khiển cháo cường đỉnh công kích, bản thân thì hết tốc lực suy tính. Tại sát na đó, Tô Trầm đã chuyển qua trăm nghìn ý nghĩ. Có linh hồn tinh não tại, năng lực tính toán cùng phân tích của Tô Trầm đại đại đề thăng, chỉ bất quá đại đa số thời điểm, hắn đều là dùng để nghiên cứu đề thăng bản thân. Lần này đối mặt dị thường, hắn toàn lực phân tích, rất nhanh xuất ra được mấy đáp án. Tô Trầm trước sau thử nghiệm, nhưng đều chứng thực không phải, cuối cùng còn sót lại một cái đáp án cần nghiệm chứng. Không gian, cái hắc động này rất khả năng không phải nguyên năng, hắc cũng không phải màu sắc nguyên năng, mà là hắc động của năng lượng trôi đi. Bản thân sở dĩ có thể nhìn thấy, không phải là bởi vì ánh mắt của hắn, mà là bởi vì cảm ngộ không gian của hắn. Cảm ngộ không gian của hắn là sơ cấp, vậy nên quan sát đối với cái hắc động này cũng chỉ có thể đến một bước này, trừ phi hắn để thăng cảm ngộ không gian của bản thân, bằng không không thể nào càng tiến thêm một bước quan sát. Trên đây chỉ là một lần suy lý sau nhiều lần thực nghiệm không có kết quả, nhưng tại sao khi những con đường khác đều đã đóng lại, cái đáp án này kỳ thực đã rất tiếp cận chân tướng. Lại liên tưởng đến nguyên hoang đại lục mấy chục ngàn năm nay, nguyên lực càng ngày càng ít, từ nguyên thú vô pháp sinh tồn, đến lúc sau hoang thú cũng thuận theo ngủ đông, hắc động tồn tại, tựa hồ đưa ra một cái giải thích đáng sợ. Chiến tranh cường độ cao, sẽ mở ra lỗ hổng không gian, dẫn đến nguyên năng chân chính ý nghĩa trôi đi. Dĩ vãng chiến đấu, năng lượng đều là tuần hoàn tại trên đại lục này. Cá thể cường đại, nói trắng ra là năng lực vận chuyển cùng tổ hợp đối với năng lượng cường đại. Nhưng bất luận bọn hắn nó vận chuyển cùng tổ hợp thế nào, bất luận nguyên khí sĩ nhân loại vẫn là áo thuật sư vũ tộc, việc tu luyện của bọn họ đều sẽ không sản sinh ảnh hưởng về chất đối với năng lượng của thiên địa này, năng lượng cũng chỉ là chữ tồn tại cá thể hoặc trong thiên địa, mà cuối cùng là sẽ quy về thiên địa. Thế nhưng cái hắc động nhỏ bé này xuất hiện lại đại biểu cho một loại hiện tượng khác xuất hiện. Chân chính trôi qua vĩnh cửu, không trở lại. Là như vậy sao? Tô Trầm không biết. Tất cả những thứ này vẻn vẹn là một điểm suy lý nho nhỏ của hắn căn cứ cái hắc động này sản sinh. Nhưng đây không phải suy lý suông, mà là suy lý kín kẽ xây dựng ở trên cơ sở vừa nãy phản phục chắc thí. Nếu như đúng là như vậy Tô Trầm không thể nghi ngờ là đã phát hiện chân tướng nguyên năng đại lục suy yếu. Như vậy những nguyên năng này là suy yếu đến nơi nào? Hắc động một đầu khác lại có cái gì? Sau lưng một cái đáp án mang đến chính là càng nhiều nghi vấn. Tô Trầm không biết, thế nhưng hắn phát hiện. Huyền bí trong thiên địa này chính đang tăng nhanh. Trước đây hắn quan tâm đều chỉ là tu hành cùng đề thăng của nhân tộc. Nhưng theo cảnh giới của hắn tăng trưởng, thực lực của hắn đề thăng, ánh mắt của hắn cũng từ nghiên cứu đối với tu vi nhân tộc đề thăng đến trong vô tận thăm dò đối với thế giới này. Thế giới chi ngoại, còn có cái gì? Cái ý niệm này càng lúc càng thăng khởi tại trong lòng Tô Trầm. Giấc mơ tại một khắc này thăng cấp, Tô Trầm phảng phất nhìn thấy con đường tương lai phía trước của chính mình đã không hạn chế tại nhân tộc. Vượt qua nhân tộc. Thăm dò thế giới, nghĩ tới đây, Tô Trầm cười lên, lúc này vài tên vũ tộc kia còn đang cường công, mắt thấy Tô Trầm chỉ chịu đánh không hoàn thủ, trong lòng đã là cực kỳ căm tức. Lại nhìn Tô Trầm, ánh mắt ngốc trực, rõ ràng đã rơi vào trạng thái thất thần, trong lòng càng thêm lửa giận bùng cháy. Đây là đang chiến đấu a, ngươi lại dám thất thần. Điều này cũng quá phận rồi chứ, dưới cự đại phẫn nộ, một cái áo thuật hỏa diễm siêu cấp bậc ầm ầm mà tới. Nương theo một phiến hỏa quang kia lóe lên. Bọn họ nhìn thấy, trên mặt Tô Trầm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chương 865, bí tàng mở ra. Chương 118, bí tàng mở ra. Tô Trầm không thể không thỏa mãn, bởi vì theo thời khắc này lĩnh ngộ, ngoại trừ nhìn thấy phương hướng con đường tương lai của chính mình ra, còn có một cái thu hoạch nho nhỏ, chính là trưởng khống của hắn đối với năng lượng loạn lưu lại đề thăng. Năng lượng loạn lưu tồn tại, sẽ trình độ bất đồng suy yếu hết thảy các phương tham chiến. Thế nhưng Tô Trầm là ngoại lệ. Từ lâu nhìn thấu năng lượng loạn lưu hắn, đã sớm nắm giữ thủ đoạn rút lấy nguyên năng tại trong năng lượng loạn lưu, cơ bản không bị ảnh hưởng. Mà hiện tại theo hắn nhận thức sâu sắc thêm, hắn phát hiện bản thân đã có thể ngược lại mượn năng lượng này. Nếu như nói năng lượng loạn lưu đối với người khác tạo thành ảnh hưởng là thực lực giảm xuống 1 đến 3 thành, như vậy đối với Tô Trầm chính là đề thăng tả hữu 1 thành. Điều này làm cho hắn có thể nào không vui. Đương nhiên, rơi vào trong mắt vài tên áo thuật sư kia, đây là lớn lao sỉ nhục. Hai tên áo thuật sư đồng thời toàn lực ra tay, thời khắc này, song phương nguyên bản đối địch cũng tạm thời đạt thành đồng minh. Há, liên hợp lại sao? Thôi được, vừa vặn hai tên đối thủ một cái lôi quang thiên cầu thêm một cái phong thiết nộ nhận bay tới, Tô Trầm tiện tay vung lên, lưu kim chi nhận chém ra. Chỉ là bình thường một đòn, không có nguyên huyết bổ trợ, không có hắc viêm gia trì, thậm chí ngay cả tự thân nguyên lực đều sử dụng có hạn độ. Nhưng chính là một kiếm như vậy kích xuất, lôi cầu phá toái, phong nhận trừ khử. Mũi kiếm vạch qua thương khung, chém ở trên người đối thủ kia, trực tiếp đem hắn khảm thành hai đoạn, dư thế không giảm, lại truy hướng một đối thủ khác, mũi kiếm chấn động ba lần, đối thủ kia tựa như thái rau bổ dưa bị nứt thành bốn biện. Làm rất đẹp, phương xa anh doanh hưng phấn bắt đầu kêu gào, sợ đến Quy Sơn Trường Thanh một phát che khuất miệng nàng. Kỳ thực đám người Dạ Thần Dương Inigo làm sao lại có khả năng không biết sự tồn tại của bọn họ, chỉ là đối đầu kẻ địch mạnh, không rảnh để ý tới mà thôi. Giải quyết hai cái đối thủ, xa xa lại là bốn cái đối thủ bay tới. Tô Trầm thở dài, ta liền biết sẽ là như vậy, thôi vậy, vẫn là thu liếm chút đi. Nói xong, thu nạp thực lực tiếp tục hoa thủy. Một tên cung thủ có chút lỗ mãng tức giận nói, Thanh Ngân, ngươi là xem thường chúng ta sao? Lấy ra chân thực lực của ngươi đi, lại bị đồng bạn bên cạnh gõ đầu một cái, câm miệng. Trên chiến trường, quá độ hung hăng chính là muốn chết. Luôn có người thông minh, đối với Tô Trầm hoa thủy bảo trì thái độ hoan nghênh. Đặc biệt là tại sau khi nhìn thấy hai tên phía trước là chết như thế nào. Vì vậy mọi người tại thời khắc này đồng thời bảo trì hiểu ngầm, còn tên lỗ mãng. Không chịu nghe, liền bản thân hướng thượng xông lên, đối thủ liền rất tình nguyện giúp mọi người giải quyết phiền phức. Vậy là liền như thế tại dưới song phương hiểu ngầm, Tô Trầm tiếp tục hoa thủy, tiếp tục thất thần quan sát năng lượng loạn lưu, đề thăng bản thân. Bất quá tại thời điểm Tô Trầm chạy quanh, chiến đấu giữa Dạ Thần Dương cùng Inigo lại đã đến thời khắc mấu chốt. Inigo đến cùng là áo thuật sư cửu hoàn, một cái tiếp một cái áo thuật cửu hoàn phóng ra, coi như là nắm giữ thần chi vũ rực Dạ Thần Dương cũng dần dần khó có thể chịu đựng. Dạ Thần công tử, hà tất kiên trì như vậy đây? Thời khắc này Inigo một tiếng thở dài, lại lần nữa xốc lên một trang sách. Một phiến hắc vân liền như vậy thăng khởi, áp lực cực lớn từ toàn bộ bầu trời đè xuống. A, Dạ Thần Dương ngước đầu phát ra giống giận rung trời. Thân tại trong vòng xoáy, áp lực này đối với hắn hiển nhiên đặc biệt to lớn. Hắn rốt cục bắt đầu không chịu nổi, thần quang cánh chim sau lưng phóng thích càng ngày càng thịnh. Rốt cục, Inigo nhìn thấy, một cái kim sắc vũ rực tại sau lưng Dạ Thần Dương hiển hiện. Thần chi vũ rực, Inigo hưng phấn lên tiếng, rốt cục đem nó bước ra. Trong mắt chán phóng ra tham lam không hề che giấu, Inigo duỗi tay một cái, trong thiên không liền xuất hiện một cái đại thủ ô ám chảo hướng vũ rực kia. Dạ Thần Dương gầm thét lên liên xạ tam tiến, mũi tên minh động ra lực lượng hủy diệt lao tới đại thủ, bùng phát ra lực lượng khủng bố tuyệt diệt, chỉ riêng dư âm liền khiến đám áo thuật sư phụ cận dồn dập trọng thương, một tên áo thuật sư càng là tại chỗ cháo phá thân tử. Thế nhưng Inigo lại hoàn toàn không thèm để ý tiếp tục lật sách, lúc trước ô ám đại thủ bị diệt không hề ảnh hưởng chút nào quyết tâm cướp giật thần chi vũ rực của hắn, một cái lại một cái đại thủ ô ám dò ra. Hoặc là nói hiện tại mới là thực lực chân chính của Inigo, vì thần chi vũ rực, vị đại học giả này đã lấy ra toàn bộ lực lượng của bản thân. Áo thuật cửu hoàn hắc ma chi thủ là áo thuật thiên phú của hắn, dưới tùy ý vận dụng, vẫn cứ đem áo thuật đơn thể thi triển ra uy năng quần thể công kích, thương thiên chi thượng, liền nhìn thấy khắp nơi là hình bóng cự thủ của Inigo bao phủ, cấp cho người ta một loại cảm giác tuyệt vọng lên trời xuống đất không chỗ để trốn. Dạ Thần Dương tựa như cũng ý thức được chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, phóng thanh thét gào kéo ra bản thân tối cường chi cung. Một đạo mũi tên lóng lánh kim sắc quang hoa nghênh không xạ xuất, tại một khắc đối đầu hắc ma thủ, chán phóng ra khủng bố diệt tuyệt chi lực, uy thế chi mãnh, liền ngay cả Tô Trầm cũng không chịu nổi, không thể không bay lui về phía sau. Bất quá quá trình lui lại xảy ra chút bất ngờ nho nhỏ, một nhóm lớn áo thuật sư tập trung đập tới, càng là nhân cơ hội ra tay với Tô Trầm. Tô Trầm khẽ hừ một tiếng, thật sự coi chỉ có các ngươi số lượng nhiều sao. Vung tay lên, đám tiểu ma quái bị hắn thu phục lúc trước đã dồn dập nhào tới. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả bạo thực cổ của Tô Trầm đều vào tới. Thế giới này nguyên bản không có cổ, bạo thực cổ có thể nói là con đầu tiên trên thế gian. Bởi vì là lấy thân thể làm bồn chế tác mà thành, một chữ trùng thêm một chữ bồn, vì vậy thành cổ. Vật này lấy sinh mệnh nguyên năng cường đại làm thức ăn, không chỉ có dùng để ám hại đối thủ. Trên thực tế, sau khi xuất thế mới là thời khắc nó chân chính phát huy. Vừa nãy loạn chiến, bạo thực cổ đã liên thực mấy tên vũ tộc, lại thêm thất hoàn chức hỏa nữ, liên tục nhiều cái sinh mệnh nguyên năng cường đại vào bụng, khiến nó trưởng thành nhanh chóng. Thời khắc này ầm ầm ầm xông lại, khí thế bàng bạc. Liên tiếp hơn 10 cái áo thuật đánh tới, bạo thực cổ há to miệng rộng, trực tiếp đem áo thuật nuốt hết, khủng bố chi uy nhìn đến chúng vũ tộc hoảng sợ đảm tang. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên chân trời xông ra một đạo cột sáng to lớn. Ánh sáng này từ mặt đất phía xa xông ra, đem mặt đất xé rách, hiện ra một lỗ hổng lớn. Sau đó liền nhìn thấy một tòa cung điện hùng vĩ từ dưới đất thăng khởi. Tất cả nhân cùng vũ tộc cũng không khỏi dừng lại chiến đấu. Đồng thời nhìn hướng nơi này. Xuất hiện rồi, bí tàng chân chính của Ngọc Thanh Lam. Chúng vũ trong lòng cùng hô, liền thấy phía trên cung điện kia, trong bạch quang thình lình còn ẩn tàng một đạo kim tuyến, cùng vũ rực của Dạ Thần Dương hô ứng lẫn nhau. Quả nhiên là lại một cái thần chi vũ rực nữa. Inigo kinh thán, đồng thời tràn đầy kiêng kỵ liếc nhìn Tô Trầm một cái. Tất cả càng đều đã bị Thanh Ngân kia liệu chúng rồi. Ta đã nói rồi, sớm một chút lấy ra không phải là tốt sao? Tô Trầm cười hi hi nói, chúng vũ nghe được giận dữ, chàng chiến đấu này căn bản chính là ngươi bốc lên có được hay không? Hiện tại còn nói lời này, nhưng mà Tô Trầm không chỉ khởi đầu gây sự, hiện tại còn muốn tiếp tục gây sự. Hắn vừa dứt lời, liền hướng cung điện kia bay đi. Chúng vũ vừa nhìn sốt sắng, đồng thời đuổi theo, trong tay càng là đồng thời ầm ầm ầm phóng thích ra các loại áo thuật. Nhưng những áo thuật này lại không hoàn toàn là phóng hướng Tô Trầm. Càng nhiều chính là hướng về đối thủ của bọn hắn. Nếu như nói ngay từ đầu chiến đấu là bởi vì lập trường, bởi vì cừu hận, như vậy hiện tại lý do chiến đấu lại càng đầy đủ lợi ích. Mọi người đều muốn bản thân đi vào, cũng đều không muốn người khác đi vào, chiến đấu tại một khắc này đã chân chính tiến vào cao trào. Sự tình đến một bước này, đã chân chính không có chuyện lưu thủ, tất cả nhân hoặc vũ đều bắt đầu toàn lực trùng kích, kích sát người khác, bảo toàn bản thân, tranh tiến cung điện, cướp giật di bảo. Chiến đấu trong nháy mắt bay lên đến mức độ tột độ gay cấn, lẫn nhau đều giết đỏ cả mắt, cũng giết ra sát tính, bất luận là Lý Đạo Hồng, Dạ Thần Dương, vẫn là Inigo, Đông Thanh Minh, song phương đều bỏ ra đau đớn thê thảm đại giá. Thế nhưng chiến đấu đến một bước này, lẫn nhau giết đỏ cả mắt rồi, ai cũng sẽ không thoái nhượng. Hạ Phương cố nhiên là đang liều chết, đầu lĩnh càng là toàn lực ứng phó. Dạ Thần Dương cánh chim phấp phới, như là mũi tên lao tới cung điện, ai cũng đừng nghĩ cùng con dân của thần tranh đoạt bảo vật. Inigo khẽ tụng nói, nếu như các ngươi có thần linh che chở, liền hướng thần của các ngươi đòi chỗ tốt đi, cần gì phải tại phàm gian tranh cướp. Trong khi nói, người đã thiểm hiện tại phía trước, áo thuật cửu hoàn đại na di thuật tuy rằng không có biến thái giống như Tô Trầm, nhưng vẫn như cũ có năng lực thuấn di phi phàm. Lý Đạo Hồng hừ một tiếng, lấy ra một vật ma sát một thoáng, thân hình đã hóa quang phi độn, tốc độ càng không kém hơn Dạ Thần Dương chút nào. Còn lại Đông Thanh Minh, lại là không có thủ đoạn gì nhanh chóng đạt tới mục tiêu. Chỉ là chính hắn nhanh không được, nhưng có thể khiến cho người khác chậm lại. Trực tiếp ném ra một cái khôi lỗi hô, bảo bối, phong cho ta. Khôi lỗi kia ngưỡng thiên gầm lên một tiếng, không trung liền nổ ra mảng lớn ánh chớp, dĩ nhiên trực tiếp đem lối vào cung điện đều niêm phong lại. Tô Trầm vừa nhìn trực tiếp dừng lại, hắc ma chi thủ của Inigo đẩy về phía trước, dưới lôi quang điện ngục phong tỏa, hắc ma chi thủ dĩ nhiên cũng không thể đẩy ra, phá hoại. Tiểu tử, có vài chiêu a? Inigo kinh ngạc nhìn Đông Thanh Minh một chút, tiểu tử này thực lực bình thường, thế nhưng các loại khôi lỗi cổ quái kỳ lạ trên tay xác thực không ít. Mỗi cái đều có thiếu hụt, nhưng cũng mỗi cái đều có cường hạng. Thời khắc này khôi lỗi, rõ ràng chính là một loại khôi lỗi có khả năng phong ấn. Đông Thanh Minh đã cười to bay đến, không có lão tử đồng ý, ai cũng đừng hòng vào được. Ngươi chắc chắn chứ? Tô Trầm nhưng nói một tiếng, ta cùng ngươi không thù hận, cũng thật sự rất không muốn đánh mặt của ngươi, bất quá. Ta cảm thấy ta có thể đi vào. Đông Thanh Minh cười to, ngươi nếu có thể vào ngươi liền vào. Tô Trầm thở dài, không chỉ ta có thể đi vào, ta còn có thể mang theo người khác vào. Hắn nói, ống tay áo vung lên, đã là cuốn lên bạo thực cổ kia, còn có một đám tiểu ma quái quanh người quy thuận hắn, liền như thế lao tới lôi cức luyện ngục kia. Sau đó Inigo, Dạ Thần Dương, Đông Thanh Minh liền như thế nhìn hắn đi vào. Đi vào rồi, hắn đi vào rồi, hắn vậy mà đã như thế đi vào rồi. Hắn làm sao mà làm được, tất cả mọi người thời khắc này đồng thời phát điên, Đông Thanh Minh cũng choáng váng, làm sao? Khả năng, lôi cức phong ấn của ta chính là trực tiếp phong ấn không gian, bất luận thủ đoạn gì cũng không thể tiến vào, hắn làm sao có khả năng vào được. Trong mắt Inigo cũng là quang hoa trực mạo, đúng là coi thường ngươi rồi. Vội vàng lật sách, một đạo ánh sáng bao lấy bản thân, trong nháy mắt hóa quang xông ra, dĩ nhiên cũng đã vọt vào rồi. Đông Thanh Minh lại ngốc, lại nhìn Dạ Thần Dương. Cánh chim sau lưng lóe lên, dĩ nhiên tương tự lóe lên tiến vào. Ta phắc, Đông Thanh Minh gầm lên một tiếng. Hắn nhìn về phía Lý Đạo Hồng. Lý Đạo Hồng mở tay ra, ta phá không được. Bất quá ta chỉ cần theo ngươi là được rồi. Uy, bọn họ cũng đã vào rồi, ngươi không định bịt mãi như thế chứ. Đông Thanh Minh ngẩn ngơ, chung quy là dậm chân một cái mắng, xxx mẹ nó. Đã để cho khôi lỗi triệt đi phong ấn, trùng nhập trong điện. Lý Đạo Hồng cười ha ha. Sắc mặt bỗng nghiêm, tử sĩ đoàn, xông cho ta. Chương 866, kích phát dược tề. Chương 119, kích phát dược tề. Tiến vào cung điện, Tô Trầm nhìn thấy chỗ này là một gian đại điện cực kỳ rộng rãi. Nơi trên cùng của đại điện đứng sừng sững một tòa điêu tượng nữ tử, phía dưới điêu tượng đặt một chương bàn thờ, trên bàn thờ thình lình còn bày ba loại vật phẩm. Kiện ở giữa là một khối thủy tinh, trong thủy tinh phong ấn một vật, lại là một căn kim sắc vũ mao, chính là thần chi vũ dực. Thần chi vũ dực là thần linh ban tặng, sở hữu vô biên thần lực. Nhưng bởi nhân gian không có thần lực, bởi vậy thần lực trên cánh chim dùng mất rồi chính là tiêu hao hết, vô pháp bổ sung. Không chỉ có như vậy, thậm chí bình thường cũng phải lấy phong ấn niêm phong lại, bằng không liền sẽ trôi đi. Dạ Thần Dương lúc trước sở dĩ không muốn đem thần chi vũ rực sáng lên, cũng là bởi vì tại dưới tình huống không lấy ra cánh chim, lực lượng hắn mượn dùng kỳ thực là nguyên năng thông qua thần chi vũ rực chuyển hóa ra, mặc dù đối với thần lực của thần chi vũ rực vẫn như cũ sẽ có tiêu hao, nhưng tiêu hao này chỉ là chuyển hóa cần thiết, tiêu hao không lớn. Một khi xuất hiện bản thể, liền sẽ tạo thành thần lực trực tiếp trôi đi. Chính vì nguyên nhân này, không phải tất yếu, Dạ Thần Dương sẽ không nguyện ý khải dụng. Bất quá cũng chính là bởi vì sử dụng thần chi vũ rực mới có thể gợi ra cánh chim bên trong điện này hô ứng, mở ra bí cảnh chân chính. Giờ phút này căn vũ rực này chính là bị phong kín tại trong thủy tinh đặc chế, lực lượng truyền ra tương tự là nguyên năng mượn thần lực chuyển hóa mà ra. Mà tại hai bên thần chi vũ rực còn có hai cái vật thể. Một kiện lại là Tô Trầm quen thuộc, đó là một bản đồ đằng, mặt trên có họa hoa văn gió lốc. Phong linh đồ đằng, thủ hộ đồ đằng của bạo tộc năm đó sau khi trải qua ngàn vạn năm dằn vặt, tổn thất phần lớn, có chút là hư hao, có chút thì trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Khối phong linh đồ đằng này hiển nhiên chính là như vậy, chỉ không biết tại sao lại tới trong tay Ngọc Thanh Lam. Nhìn thấy phong linh đồ đằng, Tô Trầm cũng vui vẻ. Vật này thật đúng là thứ tốt, không nói những cái khác, chỉ riêng một khối sinh mệnh đồ đằng liền ban tặng hắn sức sống mãnh liệt, thân thể so với bạo tộc đều cường. Chỉ tiếc phương thức vận dụng đồ đằng bản quá mức mạc danh, đến hiện tại hắn còn có một khối lôi linh đồ đằng không có tìm được phương thức sử dụng đây. Cho tới một kiện khác liền là một viên cầu màu đỏ, bên trong ẩn chứa huyết sát chi khí nồng nặc, cũng không biết là vật gì, nhưng vừa nhìn cũng biết cũng là thứ tốt. Đối mặt tam bảo, đổi thành người khác khẳng định đã sớm lấy đi. Tô Trầm lại không có làm như thế, trái lại đứng tại nơi đó bất động, tự đang trầm tư cái gì. Suy nghĩ một chút, lại là lấy ra hai cái bình thuốc, một bình vãi vào trên người bản thân, một bình thì lặng yên tung trên đất. Tung trên đất gọi kích phát dược tề, dùng tại trên người bản thân liền là thuốc giải. Tác dụng của kích phát dược tề là kích phát tâm tình. Mặc kệ tâm tình gì, tại dưới tác dụng của loại kích phát dược tề này, đều sẽ để thăng trên diện rộng. Tham lam giả sẽ trở nên càng tham lam, phẫn nộ giả sẽ trở nên càng phẫn nộ, đố kỵ giả sẽ trở nên càng đố kỵ, cừu hận giả sẽ trở nên càng cừu hận. Tâm tình là nguyên bản đã có, kích phát dược tề chỉ là đem nó phóng đại. Tuy rằng nghe tới không có gì, dùng tốt một chút lại là một kiện thần khí. Sinh mệnh có trí tuệ sở dĩ là sinh mệnh có trí tuệ, cũng là bởi vì hiểu được lý tính khắc chế cảm tính, càng là đại nhân vật liền càng là như vậy. Lúc trước Tô Trầm bốc lên song phương tranh đấu, kết quả liền là Dạ Thần Dương đem Tô Trầm cũng kéo xuống nước, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội tùy ý lợi dụng chính mình. Bởi vậy có thể thấy được, nếu muốn làm ngư ông có bao nhiêu khó. Thế nhưng giờ phút này, đối mặt bảo vật chân chính, nếu muốn vẫn như cũ bảo trì lãnh tĩnh lại không phải là chuyện dễ dàng. Tô Trầm vào lúc này thêm một ngọn lửa, hậu quả có thể tưởng tượng được. Dược tề vừa mới tung ra, phía sau tiếng xé gió đã lên. Lại là Inigo cùng Dạ Thần Dương cùng vọt vào, nhìn thấy tam bảo trên điện, Dạ Thần Dương Inigo đồng thời trong mắt sáng ngời, cũng không thèm quan tâm Tô Trầm, trực tiếp ra tay hướng bảo vật trên điện chộp tới. Ngay tại cướp bảo đồng thời, Dạ Thần Dương còn hướng về Inigo đánh ra một cái vô ảnh tiễn, không nghĩ tới Inigo cũng tương tự cho Dạ Thần Dương một cái áo thuật, bọn họ thậm chí còn chưa quên Tô Trầm, đồng thời đối với hắn cũng phát ra công kích. Tô Trầm chỉ là đỡ, nhưng không hoàn thủ. Vào lúc này, ai hoàn thủ kẻ đó liền kéo cừu hận, quả nhiên Dạ Thần Dương cùng Inigo đã lại lần nữa xuất thủ đánh lên. Kích phát dược tề tuy rằng chỉ là dược tề cấp chân hy, nhưng nhân chỉ là kích phát tâm tình vốn có, hiệu quả lại là rất tốt, càng không phải độc dược, liền ngay cả Inigo loại cửu hoàn đại áo thuật sư này cũng không thể tránh khỏi chúng chiêu, thời khắc này lẫn nhau nhìn đối phương, đã là tràn ngập cừu hận. Trọng bảo ở bên, kẻ thù tại trước, giết địch đoạt bảo, thiên kinh địa nghĩa. Vào lúc này, ra sao lý trí cùng suy nghĩ đều bị quên sạch sành xanh, giết chết đối thủ, cướp đi bảo vật nháy mắt chiếm cứ ý thức song phương. Tô Trầm thì lui về phía sau, đối mặt trọng bảo mà không động tâm, điều này không phải là người nào cũng có thể làm được. Thế nhưng Tô Trầm có thể, ở trong mắt hắn, từ đầu đến cuối chỉ có đối thủ. Bảo vật chính là mồi nhử, đã có đầy đủ mồi nhử, mới có thể làm cho bọn họ chân chính không quan tâm tất cả tự giết lẫn nhau. Vì vậy hắn trực tiếp lùi tới bên trong góc tối. Không chỉ có như vậy, càng là khởi động hắc ám ẩn nặc, để cho chính mình triệt để ẩn độn tại trong góc. Cùng lúc đó, đám người Lý Đạo Hồng Đông Thanh Minh cùng vọt vào. Nhìn thấy trọng bảo trên điện, trong mắt đồng thời phóng ra ánh sáng tham lam. Tiếp theo càng nhiều người xông tới, tại dưới sự kích thích của kích phát dược tề cùng trọng bảo trên điện, toàn bộ lý trí không còn tồn tại, thay thế vào đó chính là điên cuồng xuất thủ đánh lên. Tô Trầm tuy rằng không ra tay, thế nhưng bạo thực cổ cùng đám tiểu ma quái hắn mang đến lại không nhàn rỗi. thủ kích phát dược tề cùng bản tính sát lục ảnh hưởng, tương tự tham dự đến trong trận thịnh yến sát lục này. Tô Trầm liền như vậy lẳng lặng nhìn trận quyết đấu thảm liệt kia, nội tâm lại là vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh này không chỉ có đến từ dược tề, tương tự đến từ chính tâm thái bảng quan kia. Vĩnh viễn đem tri thức đặt ở vị trí trước tiên Tô Trầm, tâm thái đối mặt trọng bảo, đã càng ngày càng hờ hững rồi. Nói đến cũng thú vị, Inigo tương tự là cái áo tộc cực kỳ coi trọng tri thức, thế nhưng đối mặt bảo vật, hắn lại vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh. Hoặc là nói, hắn cho rằng hắn bình đạm rồi, nhưng trên thực tế hắn không làm được. Nếu không phải như vậy, kích phát dược tề cũng không thể nào có hiệu quả tốt như vậy. Tô Trầm liền như thế yên tĩnh nhìn, trong điện sát lục lại là càng lúc càng khốc liệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có sinh mệnh tại tử vong, tử sĩ đoàn của Lý Đạo Hồng, bộ hạ của Đông Thanh Minh, mệnh vận chi thủ cùng vũ thần giáo đồ, tại một khắc này, hết thảy sinh mệnh đều là bình đẳng, duy nhất bất bình đẳng chỉ có thực lực. Trên điện tam bảo lại như là mồi nhử tràn ngập sức mê hoặc, thúc đẩy mọi người đại khai sát giới, vô pháp ngừng tay, cũng không muốn ngừng tay. Chiến đấu tiến hành đến mức độ tột độ gay cấn, Inigo vị đại hiền giả này rốt cục cũng bùng nổ ra toàn bộ thực lực chân chính của bản thân. Hắn thấp giọng tụng niệm ra một tràng chú ngữ chi thanh, nương theo tiếng tụng niệm này, một phiến hoa âm tùy theo vang lên, mang theo vận luật kỳ lạ, càng có phi phàm thần bí. Dạ Thần Dương lập tức cảm thấy chống đỡ không nổi, hắn không thể không toàn lực thôi thúc cánh chim sau lưng. Cánh chim bại lộ thời gian càng dài, tiêu hao lại càng lớn. Nếu như là đổi thành người khác, sợ sớm liền không nhịn được muốn ra tay, Tô Trầm nhưng vẫn như cũ bình tĩnh nhìn. Hào quang thần chi vũ dực đã giúp Dạ Thần Dương chặn lại phá ma thiên âm của Inigo, thế nhưng lần này, Inigo là hướng tới hết thảy mục tiêu ra tay, Dạ Thần Dương có thể ngăn trở, những người khác lại không hẳn có thể làm được. Thủ hạ của Dạ Thần Dương cùng Lý Đạo Hồng tại dưới phá ma thiên âm này ảnh hưởng phát ra thống khổ kêu rên, thê thảm chết đi. Thấy tình hình này, Dạ Thần Dương tức giận, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thủ đoạn này sao? Thần chi vũ dực, phóng cho ta, kim sắc thần lực như biển từ sau lưng hắn tuôn ra, liền ngay cả Tô Trầm đều chịu ảnh hưởng, nhưng hắn lại gắt gao vững vàng trụ lại, chính là không hoàn thủ, không kéo cửu hận. Thành viên mệnh vận chi thủ lại là gặp vận rủi lớn. Không chỉ bọn họ, liền ngay cả thủ hạ của Đông Thanh Minh cũng tại trong phạm vi lan đến. Đông Thanh Minh giận dữ, chỉ các ngươi có thủ đoạn sao? Lão tử cũng có, bạo cho ta, đã thấy từng đài khôi lỗi đã bắt đầu ầm ầm tự bạo. Sóng trùng kích cự đại một vòng tiếp một vòng rội rửa mà ra. Lý Đạo Hồng cũng điên rồi, Đông Thanh Minh cùng Inigo ra tay đều không bỏ qua hắn, tử sĩ đoàn tổn thất nặng nề. Thay vì bị đối thủ giết chết, còn không bằng liều mạng chiến tử, vừa nghĩ đến đây, Lý Đạo Hồng kêu lên, tử sĩ đoàn, đem ý chí của các ngươi dâng hiến cho ta. Một tên tử sĩ thủ hạ của Lý Đạo Hồng đột nhiên đồng thời nhấc tay, đối với hai mắt chính mình đâm xuống. Phốc, hai mắt đều mù, trong máu tươi phun trào. Sau lưng từng tên tử sĩ đồng thời huyễn sinh hư ảnh, chính là mộng giảo chi hình, những hư ảnh mộng giảo này đồng thời dâng tới thể nội Lý Đạo Hồng, mộng giảo trên người Lý Đạo Hồng lập tức từ hư đến thực, chuyển hóa thành tồn tại thực thể, hướng tới tứ phương hống một tiếng, mãnh liệt phệ thần chi âm đã phát ra, tất cả tồn tại giữa trường, bao quát cả Tô Trầm Inigo, đồng thời cảm giác tinh thần run lên. Một đạo tinh thần trùng kích khủng bố đến cực điểm đã tịch quyển mà lên. Đạo tinh thần trùng kích ba này là mạnh mẽ như thế. Coi như Tô Trầm dùng ra tâm linh bích lũy vẫn là không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, liền ngay cả Inigo Dạ Thần Dương cũng bởi thế diện sắc ảm đạm, những nhân cùng vũ khác càng là đồng thời phát ra thảm liệt thét gào. Thậm chí ngay cả bạo thực cổ cùng đám tiểu ma quái nguyên năng trùng kích cũng không ý kỵ đều phát ra thống khổ kêu rên. Đám thuộc hạ này nguyên bản không thiếu cường giả, thế nhưng đối mặt tứ đại ngang ngược đồng thời dùng ra thủ đoạn bài tẩy của từng người, từ sóng âm, thần lực, bạo tạc, tinh thần bốn cái phương hướng phát khởi không khác biệt công kích. Coi như là cường giả cũng vô pháp thừa thụ, trực tiếp chính là thành phiến tử vong. Một cỗ nguyên năng triều lưu mãnh liệt đến cực điểm tại thời khắc này bạo phát, bao phủ toàn trường, đem tất cả mọi người đều hất bay ra ngoài, liền ngay cả đại điện đặc chế này đều phát ra rên rỉ không thể chịu nổi gánh nặng. Đợi đến bụi mù tản đi, còn có thể đứng ở giữa trường đã không còn mấy kẻ. Bên người Lý Đạo Hồng chỉ còn lại ba người, một tên hóa ý, hai tên nhiên linh. Hóa ý cũng còn tốt, hai tên nhiên linh kia lại đều là thân thụ trọng thương. Đông Thanh Minh càng thảm hại hơn, bên người chỉ có một cái bát hoàn áo thuật sư thân thể nội tình không được, liều mạng lại là đọ bất quá nhân tộc. Vũ thần giáo của Dạ Thần Dương cũng không khác mấy, chỉ có một tên đại giáo chủ cùng ba tên vũ thần cấm vệ còn sống, mệnh vận chi thủ cũng còn có một cái phó viện trưởng cùng ba tên đạo sư. Tô Trầm đại khái là tổn thất ít nhất, bất luận là bạo thực cổ vẫn là tiểu ma quái, đều thuộc về năng lực sinh tồn cường đại giả, tuy rằng tại trong tràng trùng kích này thụ thương không nhẹ, nhưng đều còn sống. Cho tới Tô Trầm, hắn đại khái là duy nhất cái rắm gì cũng không có. Kẻ ngay từ đầu liền nằm ở ngoài lốc xoáy chiến tranh, đem toàn bộ sức lực đều dùng để tự bảo bản thân, như còn thụ thương thì cũng quá có lỗi với chính mình rồi. Nhưng mà hắn có thể khiến cho bản thân không thụ thương, nhưng không thể làm cho mình không bại lộ. Một trận trùng kích này đã phá ngụy trang của hắn, thậm chí còn phá vỡ ẩn nặc của hắn, phá vỡ mặt nạ của hắn. Theo Tô Trầm lại lần nữa hiện hình, bốn phe thế lực đồng thời nhìn về phía Tô Trầm. Cũng không kỳ quái, bởi vì một trận đại xung kích này, giết chết đông đảo người tham dự đồng thời, cũng đem dược tề Tô Trầm rắc xuống triệt để yên diệt. Bốn tên gia hỏa từ trong tâm tình kích động hồi phục lại, lập tức nhớ tới Tô Trầm. Hoặc là nói bọn họ một mạch vẫn chưa từng quên, chỉ là lúc trước bị tâm tình khống chế, hiện tại nhưng đã khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy mất đi mặt nạ Tô Trầm, Đông Thanh Minh cùng Lý Đạo Hồng đồng thời thất thanh kêu lên, là ngươi. Nhân tộc, Dạ Thần Dương cùng Inigo cũng đồng thời lên tiếng, Hà Dương. Chương 867, Hậu Chiêu. Chương 120, Hậu Chiêu. Ai nha nha, bị nhận ra a. Tô Trầm sờ sờ sau gáy, có chút ngại ngùng cười nói. Mấy người bọn Dạ Thần Dương cũng sửng sốt. Nhân tộc, các ngươi nói hắn là nhân tộc. Dạ Thần Dương hỏi Lý Đạo Hồng. Không sai, hắn tuyệt đối là nhân tộc, là theo chư gia sứ tiết đoàn đến. Lý Đạo Hồng nói, không phải là ngươi nhìn lầm rồi chứ. Dạ Thần Dương nói, hắn rõ ràng là vô tộc tiềm nhập hỗn độn yêu tháp kia. Ngày đó Tô Trầm tiềm nhập hỗn độn yêu tháp, tuy rằng mạo danh Hà Dương Đại Vũ, thế nhưng diện mạo bởi vì tại chân thực chi quang chiếu dọi xuống bạo lộ ra duyên cớ, vì vậy chân dung đã sớm truyền khắp cao tầng vũ tộc, liền ngay cả mệnh vận chi thủ đều biết có một tên gia hỏa như thế tiềm nhập hỗn độn yêu tháp, đã lấy đi lượng lớn chỗ tốt. Tuyệt đối là hắn, không tin người hỏi tên kia. Lý Đạo Hồng dùng cầm một chỉ Đông Thanh Minh. Đông Thanh Minh tức giận lên tiếng, không sai, tuyệt đối là tên nhân tộc kia. Không trách cái thanh ngân tiên sinh này lại biết chuyện ta cùng Lý Đạo Hồng, truyền tin nói cho ta chuyện này, bởi vì lúc trước bốc lên tranh đấu giữa chúng ta chính là hắn. Inigo âm trầm nói cách khác, tên gia hỏa này là gian tế nhân tộc. Toàn bộ vũ tộc đồng thời hung ác chừng hướng Tô Trầm. Liền ngay cả Lý Đạo Hồng đều ánh mắt bất thiện nhìn Tô Trầm. Mặc kệ đối phương thân phận gì, hắn đối với Tô Trầm đều là không hảo cảm. Dạ Thần Dương đã chừng hướng nhân tộc, nguyên lai là một tên nhân tộc, nói, người đến cùng là kẻ nào. Dược tề tản đi, nhân viên chết sạch, mọi người cũng bắt đầu bình tĩnh, Tô Trầm trở thành chúng tiến chi đích, trận tạm thời là không đánh, tra hỏi đối với Tô Trầm ngược lại đã bắt đầu. Tô Trầm cũng không để ý, thở dài nói, được rồi, cũng bị nhận ra rồi, giả bộ tiếp nữa cũng là có chút khó coi. Các ngươi không phải muốn biết ta là ai sao? Hắn không có nói, ngược lại là nhìn về phía Lý Đạo Hồng, trên mặt lộ ra nụ cười thần bí, Lý Đạo Hồng, ngươi đoán ta là ai? Lão tử làm sao biết ngươi là ai? Lão tử liền biết ngươi hại chết nhiều thủ hạ của ta như vậy, ta, Lý Đạo Hồng đột nhiên nói không được, hắn giật mình mở to hai mắt nhìn Tô Trầm, chư gia, ngươi sẽ không là, kẻ nào, Dạ Thần Dương Inigo tất cả cùng đồng thời hỏi, Lý Đạo Hồng ngơ ngác nhìn hắn, một khắc đó hắn phúc trí tâm linh, đột nhiên đã hoàn toàn minh bạch, Tô Trầm, con mẹ ngươi là Tô Trầm. Hắn đã hoàn toàn rõ ràng, chỉ có Tô Trầm mới sẽ nói như vậy với hắn. Chỉ có Tô Trầm mới sẽ làm ra một loạt chuyện giờ phút này. Cho tới nay, trong lòng Lý Đạo Hồng cũng có cái bí mật, chính là lai lịch của hắn. Hắn nghe nói qua Tô Trầm, hắn biết Tô Trầm giống như hắn, đều là tồn tại đặc thù từng trải qua một tên ăn mày ban ân, vì vậy hắn rất muốn gặp được Tô Trầm. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình cùng Tô Trầm gặp mặt sẽ là dưới tình huống như vậy. Tô Trầm, Dạ Thần Dương, Đông Thanh Minh, Inigo tất cả cùng đồng thời kêu lên. Tô Trầm bây giờ tiếng tăm đã tuyệt đối không coi là nhỏ. Nhân tộc đại hiền giả, đem nhân tộc vô huyết trùng kích pháp từ dẫn khí cảnh giới đẩy mạnh đến diêu quang tồn tại khủng bố, tồn tại đem cơ sở thực lực của nhân tộc đề thăng ba cái bậc thang. Nhân vật như vậy, bọn họ làm sao có thể không biết? Thậm chí vũ tộc từng có mật lệnh, kẻ nào thấy Tô Trầm, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết. Giết hắn, liền ngăn cản con đường nhân tộc quật khởi. Lời tương tự, kỳ thực cũng đang truyền bá tại trong vương tộc Liêu Nghiệp. Chính như Thạch Khai Hoang năm đó đã nói như vậy. Đối với đám quý tộc huyết mạch kia mà nói, tương tự không thích chuyện Tô Trầm chính đang làm. Chỉ bất quá hành vi của bọn hắn càng thêm bí mật, dù sao có một số việc là không thích hợp đặt ở trên mặt đài. Lý Đạo Hồng nằm mơ cũng không nghĩ tới, kẻ cùng mình phát sinh xung đột, lại hãm hại bản thân lại là Tô Trầm. Hắn dĩ nhiên chạy đến vũ tộc địa giới. Dạ Thần Dương cũng ngây ngốc rồi. Hắn nhìn Tô Trầm, nhìn thấy trên mặt Tô Trầm không có bất kỳ thần tình phủ định, biết Lý Đạo Hồng không có nói sai. Sau một khắc phấn chấn chi tâm tự nhiên mà sinh, nguyên lai người chính là Tô Trầm. Chủ ta có lệnh, gặp phải Tô Trầm, không tiếc bất cứ giá nào đánh chết. Inigo, chỉ cần ngươi giúp ta giết chết tên gia hỏa này, chỗ tốt nơi này ta có thể từ bỏ, chuyện hôm nay, ta cũng có thể chuyện cũ bỏ qua. Inigo hắc một cái, vậy đến là không tệ. Dạ Thần Dương cũng thật quả đoán, hắn biết dưới tình huống trước mắt, nếu như không liên hợp mọi người, muốn đối phó tên gia hỏa nham hiểm xảo trá này sợ là không dễ, vì vậy lập tức liên hợp chúng vũ. Vừa mới lôi kéo quá Inigo, Dạ Thần Dương đã đối với Đông Thanh Minh nói, Đông Thanh Minh, bất kể nói thế nào ngươi cũng phải biết, Tô Trầm chính là đại địch của vũ tộc ta, giết chết hắn mới là quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi đồng ý, tam bảo trên điện, ngươi cũng có thể có một kiện. Đông Thanh Minh gật đầu, hảo, chính như Dạ Thần Dương từng nói, mặc kệ thế nào hắn cũng là vũ tộc. Thân là vũ tộc, tất yếu vì vũ tộc hiệu lực, bằng không không cần những cái khác, chỉ riêng Dạ Thần Dương trở lại đem sự việc nói ra, vũ tộc liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đông Thanh Minh. Cuối cùng Dạ Thần Dương lại chuyển hướng Lý Đạo Hồng. Lý Đạo Hồng cười nói, ta hiểu, vừa vặn trên điện này có tam bảo, nếu Dạ Thần huynh đài ngươi đã đồng ý từ bỏ bảo vật, vậy ta liền không khách khí. Chúng ta tam phân tàng bảo, cộng chu người này. Inigo đã cười nói, Tô Trầm, người rất giảo hoạt. Đáng tiếc ngươi vẫn là phạm phải sai lầm, chính là không thể bảo vệ thân phận của ngươi. Bằng không ngươi còn có khả năng sống sót từ nơi này ra ngoài. Tô Trầm thở dài, đúng a, đáng tiếc ta không thể bảo vệ thân phận của chính mình, nếu không, trong các ngươi có một ít, vốn là có thể sống sót rời khỏi. Còn hiện tại, xin lỗi, ta không thể làm gì khác hơn là mời các ngươi đi chết hết rồi. Đối mặt nhiều đối thủ như vậy, Tô Trầm lại nói ra thỉnh mọi người đi chết hết, nghe được chúng nhân đều ngạc nhiên. Nếu như hắn không nói lời này, mọi người có lẽ liền lên, nhưng hắn hiện tại nói như vậy, mọi người trái lại sẽ không dễ dàng đi tới. Ai biết trong tay đối phương có lá bài tẩy gì đó. Vạn nhất bản thân lên trước, lại thế người khác làm thuẫn bài, chuyện này làm sao tính. Cứ việc tứ phương hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực muốn đối phó Tô Trầm, nhưng dù sao không phải người cùng một đường, chuyện dính đến tự thân lợi ích, lại là làm sao cẩn thận cũng không quá phận. Lý Đạo Hồng càng là thâm trầm nói, Tô Trầm, ta không tin ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Trong miệng hắn nói không tin, kỳ thực ý tứ lại là ngươi có thủ đoạn gì mau mau sáng ra đi. Tô Trầm lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn chỉ là ngửa đầu nhìn trên đỉnh, chậm rãi nói, có lẽ các ngươi không tin tưởng, nhưng kỳ thực, mọi thứ giờ phút này, ta sớm lúc trước cũng đã dự liệu đến. Dạ Thần Dương tất cả cùng đồng thời phát ra hừ lạnh, lộ ra là không tin. Đông Thanh Minh càng là nói, ta nhìn hắn căn bản là không có hậu thủ gì, cố ý hoành hoang khoác lác hù dọa chúng ta. Nếu đã như vậy, không bằng xin mời Đông Thanh công tử lên trước. Inigo cười híp mắt nói, lão này gian dảo cực kỳ, mặc dù là cửu hoàn đại áo thuật sư, nhưng một điểm khí phách phong độ của đại áo thuật sư cũng không có, nếu Đông Thanh Minh đã nói không tin, vậy ngươi liền đi lên trước thử một chút được rồi. Đáng tiếc Đông Thanh Minh tính tình tuy rằng kích động, là vũ nhưng không ngốc, cười nói, thực lực của ta là nơi này thấp nhất, ta có cái gì tốt thí. Không bằng kính xin đại hiền giả ra tay, đại hiền giả đối với đại hiền giả, lúc này mới có thứ đáng xem a. Dạ Thần Dương lập tức phụ họa, chính là, đại hiền giả đối với đại hiền giả, như vậy mới thú vị. Lý Đạo Hồng cũng nói, ta xem không tệ, vào lúc này ba bên đến là liên hợp ép buộc Inigo. Hết cách rồi, mệnh vận chi thủ luận thân phận tương tự chiêu nhân hật, nếu như nói Tô Trầm chết rồi ai có khả năng trở thành chúng tiến chi đích kế tiếp nhất, đó gần như chính là Inigo rồi. Inigo cũng không để ý, cười híp mắt nói, các ngươi đây là muốn đem lão phu bước đến Tô công tử bên kia phải không? Dạ Thần Dương cười nói, bất quá là thỉnh đại hiền giả ra tay mà thôi, làm sao liền đến trình độ làm phản. Chẳng lẽ là đại hiền giả cũng là điển hình gia đình bạo ngược, một khi đối đầu người ngoài, liền không lợi hại như vậy. Inigo trả lời, thực sự là phía trước khổ chiến, sau lưng lại bị đâm dao a. Hai người này miệng lưỡi đều rất lợi hại, người một câu ta một câu lại là ai cũng không chịu tiến lên. Lý Đạo Hồng hơi nhíu mày, đang muốn nói chuyện, liền nghe Tô Trầm đã nói, các ngươi xảo xong hay chưa? Ta còn đang chờ các ngươi ra tay đây, mọi người đều là ngẩn ngơ. Lý Đạo Hồng vốn định nhắc nhở mọi người đừng trúng kế không thành của Tô Trầm, kết quả lại nghe được Tô Trầm chủ động dục, nhất thời cũng là ngạc nhiên. Lẽ nào Tô Trầm thật sự còn có hậu chiêu? Hắn không nghĩ ra, đồng dạng nghi hoặc tại đáy lòng ba bên khác thăng khởi. Tô Trầm càng là dục, bọn họ phản càng là không dám ra tay. Nhưng muốn nói bị Tô Trầm liền một câu nói như vậy làm cho khiếp sợ đó cũng là chuyện không thể, bằng không sau đó chuyển đi, mọi người sau đó cũng không cần làm người làm vũ. Vì vậy mọi người nhìn nhìn lẫn nhau. Một khắc đó đã đồng thời đã quyết định. Dạ Thần Dương đối với đại giáo chủ bên người, Inigo đối với phó viện trưởng bên người, Đông Thanh Minh đối với bát hoàn áo thuật sư bên người, Lý Đạo Hồng đối với hóa ý cảnh bên người, đồng thời hạ lệnh, ngươi ra tay. Ra lệnh một tiếng, tứ phương đồng thời xuất thủ. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Trầm phát ra một tiếng thất vọng thở dài. Nghe được tiếng thở dài này của Tô Trầm, lại nhìn biểu tình của Tô Trầm, trong lòng mọi người đồng thời căng thẳng. Inigo đã trước tiên kêu lên, cẩn thận, đồng thời xuất thủ, thế nhưng ngay tại hắn ra tay đồng thời, một cỗ năng lượng cường đại đã từ sau lưng hắn xuất hiện, hung mãnh vô cùng lao tới Inigo, thế như kinh hồng. Inigo kinh hãi, từ lúc nào có đối thủ mới xuất hiện rồi. Hắn thét lên phóng thích ra một cái áo thuật lôi đình thủ hộ, đây là áo thuật bản mệnh của hắn, thuấn phát mà thành, ngay tại lôi đình thủ hộ xuất hiện đồng thời, một đạo phong mang sắc bén đã va vào sau lưng Inigo, sau một khắc lôi đình mãnh liệt, trong vô biên lôi mang lóng lánh, lại nhìn thấy một bàn tay không ngờ xuyên thấu ánh chấp thủ hộ, chặt chẽ vững vàng đặt tại ngực Inigo. Ngay tại trưởng kình phun ra đồng thời, thân hình Inigo đột nhiên phiêu hốt một thoáng, bình địa biến mất, lúc tái xuất hiện đã tại một phương khác. Cứ việc dựa vào Nazi chi thuật cường hãn tránh thoát một đòn chí mạng này, sắc mặt Inigo vẫn là hoàn toàn trắng bệch, một kích vừa nãy kia cũng không phải hoàn toàn vô công, ngay tại trong nháy mắt hắn thuấn di rời khỏi, đã bị thương tổn. Mà tại Inigo biến mất chi địa, đã xuất hiện một người, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần hăng hái, phong độ phiêu phiên, thời khắc này chính mỉm cười nhìn bản thân. Một đòn vô công, hắn cũng không có tiếp tục ra tay, cho thấy bản thân hắn là không tình nguyện như vậy. Là ai? Inigo gầm lên, nhân tộc, Chư Trần Hoàn, hướng đại hiền giả vấn an. Chư Trần Hoàn hướng tới Inigo thi một lễ, bất đắc dĩ đánh lén, không phải ta chi nguyện, tuy chỉ ra bảy thành lực, vẫn như cũ cảm giác sâu sắc xấu hổ, mong đại hiền giả bao dung. Chương 868, Cường Viện. Chương 121, Cường Viện. Inigo bị tập kích đồng thời, Dạ Thần Dương cũng không nhàn rỗi. Trên thực tế hắn nhận ra được có người đang tiếp cận bản thân, thậm chí còn sớm hơn cả Inigo nhận biết cường đại thần chi vũ dực mang đến, khiến hắn rất khó bị đánh lén. Nhưng mà nhận ra được quy nhận ra được, có thể kịp thời chống đỡ lại là một chuyện khác. Khi người đánh lén hướng hắn phát động công kích thì, Dạ Thần Dương kinh hãi phát hiện bản thân dĩ nhiên rất khó chống lại. Bởi vì hướng hắn đánh lén có hai người, hơn nữa hai người kia tốc độ đều nhanh vô cùng, cho dù lấy tốc độ của Dạ Thần Dương, cũng chỉ có thể né tránh một người, đối với một người khác cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Nên ngạnh kháng ai, Dạ Thần Dương không biết, hắn thậm chí chưa từng thấy qua người đánh lén, không biết thân phận của bọn họ, không biết thực lực của bọn họ, không rõ ràng lai lịch cùng thủ đoạn của bọn họ. Hắn không biết mình nên ngạnh kháng ai, cũng không có thời gian suy nghĩ, vì vậy hắn chỉ có thể bản năng lao về bên trái. Tại tránh thoát một tên đánh lén đồng thời, cũng đem chính mình đưa đến trên tay một tên khác. Xì, trong thanh âm nhuệ vật phá thể mà vào, truyền đến tiếng thống khổ hừ nhẹ của Dạ Thần Dương. Hắn không có thủ đoạn di động trong nháy mắt của Inigo, chỉ dựa vào năng lực phòng ngự cường đại thần chi vũ dực mang đến. Thế nhưng đối diện đánh lén của địch thủ, thần lực càng là cũng không thể ngăn cản được. Cứ việc chỉ là nhập thịt một chút, vấn đề là Dạ Thần Dương lại cảm thấy một cỗ tê dại chi ý từ vết thương xâm nhập. Có độc, Dạ Thần Dương phẫn nộ vung tay, vẫy lùi đối thủ đồng thời phá khẩu chửi bới, vô liêm sỉ, đánh lén hạ độc tính gì là hảo hán. Lại nghe một giọng nữ lanh lảnh nói, ta vốn là không phải nam nhân, cần gì phải làm anh hùng. Một tên nữ tử anh tư hiên ngang đã xuất hiện tại trước mặt Dạ Thần Dương, tay cầm ngân tiết thương, uy phong lẫm lẫm, chính là Sở Anh Huyền. Chỉ là nàng bây giờ, thình lình đã thăng cấp thành nhiên linh cảnh. Tại bên cạnh nàng cùng nàng đồng thời xuất thủ lại là Thạch Khai Hoang. Cùng lúc đó, Lý Đạo Hồng Đông Thanh Minh cũng không nhàn rỗi. Ầm ầm ầm liên tiếp trường thanh hưởng khởi, hai người đồng thời bay ra, Lý Đạo Hồng há mồm phun ra một ngụm máu lớn, trừng mắt nhìn người đả thương chính mình, Thiên Uy Quân chủ Lý Sùng Sơn. Lý Sùng Sơn mỉm cười trả lời, chuyện đã qua, hiện tại là Vô Cực Tông Lưu Hỏa Bộ bộ thủ. Ba người đứng tại bên cạnh hắn cũng dồn dập nói, Vô Cực Tông Trình Điền Hải, Vô Cực Tông Quân Mạc Tà, Vô Cực Tông Lâm Thiếu Hiên, Thiên Uy Thất Hùng ngày xưa. Ào ào ào một thoáng đã xuất hiện 6 người, chỉ còn lại một mình Quách Văn Trường không có tới, trấn thủ Vô Cực Tông chủ trì đại cục. Mà trừ bọn họ ra, Thất Thập Tam Kiếm Thị của Đường Kiếp cũng đã đến toàn bộ, ngoài ra còn lại liền là một ít sĩ quan cơ sở của Thiên Uy quân cũ, ước chừng cũng có hơn 20 người, tổng cộng hơn 100. Những người này thực lực kém chút, vì vậy ngay từ đầu không dám tiềm nhập, nhưng tại sau khi đám người Chư Trần Hoàn Lý Sùng Sơn ra tay mới đồng thời xông tới. Nhiều người như vậy phần phật một thoáng xuất hiện, đám Dạ Thần Dương là triệt để choáng rồi. Tô Trầm dĩ nhiên không có nói dối, hắn vậy mà thật sự đã sớm chuẩn bị. Xác thực, Tô Trầm là có chuẩn bị. Kể từ sau khi biết bọn Lý Đạo Hồng đã đến, Tô Trầm lại dùng nguyên cốt quyền trượng trộm được một tia thiên cơ, đã cơ bản biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Dưới tình huống này, hắn làm sao có khả năng đem hy vọng đặt ở loại chuyện rõ ràng khuyết thiếu nắm chắc như khiêu khích đối phương tự giết lẫn nhau này. hắn kích động đối phương tự giết lẫn nhau, bất quá là vì để cho bản thân mặt sau ra tay càng thêm nhẹ nhõm hơn chút. Lá bài tẩy chân chính của hắn vẫn là Vô Cực Tông. Thời điểm tại Vân Đàm Trấn, hắn không hiểu ra sao làm lỡ hơn 10 ngày thời gian, kỳ thực chính là đang chờ đợi Vô Cực Tông cùng Chư Gia đi tới. Vì thế Vô Cực Tông lại là không thể miễn được tiêu tiền. Bọn họ trực tiếp từ địa phương mua xuyên vân toa nhanh nhất, nhanh như chớp chạy tới Lưu Nghiệp. Lại tại dưới sự phối hợp của Chư Gia tiến nhập Vân Tiêu Quốc Độ, một đường có thể nói ngựa không dừng vó mới rốt cục chạy tới. Sau đó liền một mạch ẩn thân chỗ tối cũng không xuất hiện. Mãi đến tận hiện tại, không có trường tranh đấu lúc trước kia, đám Inigo giả thần dương đương nhiên sẽ không sợ Tô Trầm. Thế nhưng một hồi chém giết kia đọ mất quá nhiều thực lực của mọi người, dẫn đến hiện tại cũng chỉ còn sót lại mấy kẻ như thế. Bốn phe thế lực gộp lại cũng chỉ có 15 người, phương diện Vô Cực Tông số lượng lại đã gần trăm. Mặc dù như thế, Inigo nhưng bắt đầu cười hắc hắc, như vậy, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Tô Trầm, chỉ bằng một cái hóa ý cảnh, hai cái nhiên linh cảnh, ngươi cho rằng liền có thể đối phó được bọn ta rồi. Inigo là cửu hoàn đại áo thuật sư, bên người có một cái bát hoàn phó viện trưởng, bên người thần dương có một cái bát hoàn đại giáo chủ, bên người Lý Đạo Hồng có một cái hóa ý, hai cái nhiên linh, bên người Đông Thanh Minh cũng có một cái bát hoàn, thực lực cao cấp là không tính thiếu. Nói đến, Vô Cực Tông trung quy vẫn là quá trẻ tuổi, liền một cái hóa ý cũng không có. Chính vì nguyên nhân này, Inigo cùng giả thần dương vẫn như cũ tràn ngập tự tin. Tô Trầm nhưng mỉm cười nói, nhiên linh trở lên, người của chúng ta xác thực là hơi ít chút, nhưng nếu như thực lực chênh lệch không lớn, số lượng vẫn là có thể bù đắp. Lý Đạo Hồng tức giận hừ, thực lực chênh lệch không lớn. Những người này tối đa cảnh giới khai dương, dựa vào cái gì cùng chúng ta đánh, chúng ta. Lời hắn còn chưa dứt, liền thấy hơn 100 tên thuộc hạ Vô Cực Tông đồng thời trên người tỏa sáng, sau đầu liên đài hiện. Diêu, Diêu Quang, Lý Đạo Hồng giả thần dương cùng lúc chấn kinh hô to. Không tính Thiên Uy Thất Hùng, đám vào sau này hành động chỉnh thể đồng nhất, vừa nhìn liền biết là người trong tổ chức, nhiều cường giả như trong quân đội như vậy, dĩ nhiên là Diêu Quang. Hơn 100 tên Diêu Quang, đây mẹ nó làm sao có khả năng, lúc nào Diêu Quang cảnh đã có thể thành đống xuất hiện rồi. Chúng giai kinh hãi, Tô Trầm đã mỉm cười nói, hiện tại có tư cách chiến một trận chứ. Luận chiến lực cao cấp, Vô Cực Tông hiện tại xác thực còn có rất nhiều khiếm khuyết, thế nhưng luận chiến lực trung tầng, đạt được vô huyết trùng kích Diêu Quang Pháp, Vô Cực Tông lại là không sợ bất luận kẻ nào. Tại Vô Cực Tông, Diêu Quang cảnh đã sớm tràn lan ra, hào xưng như cỏ dại liên miên sinh trưởng. Một nhóm hiện tại đến này, còn không phải toàn bộ thực lực Vô Cực Tông, chỉ là một nhóm chiến lực xuất sắc nhất trong đồng cấp. Lý Sùng Sơn đã cười dài nói, còn phí lời với bọn hắn làm gì? Không phải tộc ta, đều giết không tha. Theo hắn hô một tiếng, chúng nhân Vô Cực Tông đã ùa lên. Hơn 100 tên Diêu Quang cảnh phần phật xông tới, khí thế rộng lớn, coi như là Inigo cửu hoàn đại áo thuật sư cũng không chống đỡ được. Cứ việc hắn toàn lực phóng thích ra một cái áo thuật cửu hoàn, nhưng sau một khắc, hơn 100 đạo lóng lánh đủ loại lưu quang kiếm nhận bổ ra, coi như là áo thuật cửu hoàn cũng không chống đỡ được, ầm ầm ầm ầm một trận mãnh tạp, thủ đoạn của Inigo trực tiếp phá diệt. Lúc này Tô Trầm cũng không lưu thủ nữa, cười to hướng Lý Đạo Hồng phóng đi, nói, Lý Đạo Hồng, ngươi là của ta. Nhìn bay tới Tô Trầm, trong mắt Lý Đạo Hồng lóe lên tàn khốc, thế nhưng hắn không có đi đọ, trái lại kêu to, ta cũng là nhân tộc, Tô Trầm, ngươi cần gì phải dồn ép không tha. Tô Trầm cười lạnh, dồn ép không tha đó là ngươi chứ. Ta cũng không có mời ngươi tới, nói Lưu Kim Chi nhận đã chém ra. Lý Đạo Hồng quái khiếu vũ xuất một phiến lại một phiến huyền sắc phong triều, kêu lên, buông tha ta nguyện cùng ngươi từ đây hóa địch thành bạn. Dạng bằng hữu giống như ngươi, vẫn là không giao thì hơn. Lưu Kim Chi nhận lượn lờ ra hắc sắc hỏa diễm, Tô Trầm, ta là vương tộc Lưu Nghiệp, ngươi dám giết ta. Lý Đạo Hồng khàn cả giọng hò hét, hắn còn chưa bại, trước tiên sợ chết, lên tiếng cũng mang theo vị đầu hàng. Quả nhiên người quá thông minh, liền mất đi chém giết chi tâm. Tô Trầm lạnh nhạt nói, vương tộc thì lại làm sao? Đem các ngươi giết sạch toàn bộ rồi, còn lại đều là người của ta, ai lại biết? Lại nói ngươi cái sỉ nhục của vương tộc này, ta như giết, chỉ sợ Lý Vô Y cũng sẽ kêu một tiếng hảo, cảm tạ ta vì hắn tiêu diệt một cái phiền phức đây. Trong khi nói, phía sau đã hiện tứ diện pháp tướng. Pháp tướng xuất, hắc viêm khởi, Lưu Kim Chi nhận uy lực biểu chứng, đã thể hiện ra trạng thái mạnh nhất của Tô Trầm, một kiếm tiếp một kiếm không khách khí chém xuống. Lý Đạo Hồng chỉ cảm thấy quanh người đâu đâu cũng có kiếm ảnh của Tô Trầm. Lý Đạo Hồng mặc dù là huyết mạch hoang thú, thế nhưng huyết mạch mộng giảo tại trong thực chiến đứng hàng thất phương chi mạt, Tô Trầm liền người nhà họ Sở đều chém, huống hồ Lý Đạo Hồng. Vì vậy Lý Đạo Hồng hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ là trong khoảnh khắc liền bị Tô Trầm áp chế lại. Lý Đạo Hồng sợ hãi kêu to, Tô Trầm, ta biết ngươi, người ta đều là người có tao ngộ tương đồng. Chúng ta đều là thiên tuyển chi tử được trời cao tuyển chọn, không nên liền như vậy tự giết lẫn nhau. Tô Trầm cười lạnh, đó chỉ là cái nhìn của ngươi, ta lại không cho là như vậy. Lão ăn mày, chúng ta đều là được lão ăn mày tuyển chọn, ngươi không thể giết ta. Lý Đạo Hồng điên cuồng hô to, thế nhưng hắn có hô lão ăn mày cũng không ai để ý đến hắn. Người này tuy rằng đầu óc không tầm thường, nhưng hoàn toàn không có dũng khí liều mạng, diện đối với nguy cơ sống còn, một chút dũng khí cũng không có, chiến đấu liền càng lộ ra nhược thế. Hắn càng là không có ý chí chiến đấu, bị bại liền càng nhanh. Thời khắc này Tô Trầm một cái lưu kim chi nhận chém xuống, Lý Đạo Hồng lại chống đỡ không nổi, bị hắn một kiếm phách bay ra ngoài, trước ngực trường biểu huyết hoa. Mắt thấy Tô Trầm không hề lưu thủ giết tới, Lý Đạo Hồng trong lòng tuyệt vọng, hô lớn, hảo. Ngươi không cho ta đường sống, vậy thì mọi người cùng nhau chết được rồi. Hắn nói lại là từ trong nguyên giới của bản thân lấy ra một vật. Đó là một mặt cờ, trên lá cờ ngưng tụ mảng lớn âm khí, sát khí nồng nặc đến quả thực muốn nhỏ ra. Loáng thoáng thậm chí còn có thể nghe được thê lệ rít gào. Đây là, liền ngay cả Tô Trầm cũng chưa từng thấy đây là vật gì. Lý Đạo Hồng khuôn mặt dữ tợn, đây là của ngươi buộc ta. Nói lay động vân phiên trong tay, liền thấy hắc vụ cuồn cuộn dũng hiện mà ra, nương theo một phiến thê lệ kêu gào, từng cái quỷ ảnh mịt mờ đã xuất hiện. Tô Trầm cẩn thận, là sát quỷ. Lý Sùng Sơn đã lớn tiếng kêu lên, nguyên hoang đại lục vốn không quỷ quái, sinh linh chết rồi hồn phi phách tán. Thế nhưng tổng có một ít người muốn bất tử, mưu toàn trường sinh, hoặc là mượn quỷ lực cho bản thân sử dụng, do đó nghĩ tận các loại biện pháp. Áo tộc bởi vậy có triệu hoán vong linh, nhân tộc cũng có hồn phách trọng ngưng, linh tộc càng là thoát ly nhục thể, lấy hình thức linh thể tồn tại nhân gian, có thể nói quỷ quái khác loại. Nhưng mà còn có một loại thuật, càng thêm độc địa, tà ác, chính là sát quỷ chi thuật. Bất tử vong hồn lấy thuật này ngưng kết thành, là ác quỷ chân chính, hung lệ cực kỳ, dữ tợn bá đạo, sức chiến đấu cũng là cực cường. Vì để cho sát quỷ thân mang lệ khí, đối với sinh linh có bất diệt cừu hận, bởi vậy chỉ có thể đề luyện từ trong sinh mệnh còn sống, thủ pháp có thể nói ác độc cực điểm, vì vậy sớm bị liệt vào cấm thuật, không cho sử dụng. Không nghĩ tới Lý Đạo Hồng dĩ nhiên lén lút luyện chế sát quỷ. Nhìn bên trong quỷ phiên này của hắn, sát quỷ lên tới hàng trăm hàng ngàn, hiển nhiên sinh mệnh bị hắn hại chết sớm không phải số ít. Không trách Lý Đạo Hồng lúc trước chết sống không muốn lấy ra, hắn như lấy ra, coi như là vương tộc cũng phải thành nhân tộc công địch. Chương 869, ta còn chưa lên cấp đủ. Chương 122, ta còn chưa lên cấp đủ. Có một số việc, một khi làm liền không có khả năng quay đầu lại. Lý Đạo Hồng rất rõ ràng hậu quả của việc bản thân làm như vậy, lấy hắn vương tử tôn sư, vốn là có thể không cần vì một cái gọi là lá bài tẩy như vậy. Nguyên nhân thực sự hắn làm như thế, kỳ thực vẫn là vì kích thích. Trong năm tháng trước đây, Lý Đạo Hồng nhận hết nhục nhã, toàn bộ cá nhân tâm linh cũng bởi vậy vặn vẹo. Cứ việc sau đó hắn trở thành thiên tài, khôi phục địa vị cao quý, thế nhưng ảnh hưởng bởi vậy chịu đến, tính cách rèn đúc ra lại sẽ không thay đổi, phần vặn vẹo kia đã triệt để cùng hắn hòa làm một thể. Rất nhiều người cho rằng trả thù sau đó của Lý Đạo Hồng chính là thể hiện toàn bộ tính cách của hắn. Bọn họ sai rồi, những trả thù kia chỉ là một góc băng sơn trong tâm lý biến thái của Lý Đạo Hồng, ai cũng không có nghĩ tới làm ra chuyện như vậy. Lý Đạo Hồng kỳ thực đã cực kỳ khắc chế bản thân. Tại trong âm thầm, hắn càng thêm điên cuồng. Phần điên cuồng này phát huy đến mức cực trí, thành quả chính là sát quỷ phiên trong tay hắn. Đúng, hắn không phải vì lá bài tẩy mà chế tạo sát quỷ phiên, mà vẻn vẹn chính vì dằn vặt sinh linh, nhìn bọn họ tại trong lòng bàn tay của chính mình kêu rên, hưởng thụ nỗi thống khổ của bọn họ mà chế tạo. Cho tới tác dụng chiến đấu, đó bất quá là phụ thêm mà thôi. Thời khắc này sát quỷ phiên tế xuất, sát quỷ tấn khởi, âm phong gào thét, thảm hào liên liên, toàn bộ đại điện đều rơi vào một phiến quỷ khốc chi thanh. Từng cái quỷ hỏa khô lâu kia càng là liều mạng hướng Tô Trầm táp tới, Tô Trầm phát hiện, bản thân Lưu Kim Chi nhận dĩ nhiên không làm gì được những thứ sát quỷ này, liền ngay cả xí hỏa hắc viêm đối với chúng cũng hiệu quả có hạn. Tô Trầm cẩn thận, sát quỷ ngưng tụ âm khí, phi thực phi hư, chỉ có chí dương chi khí mới có thể khắc chế. Ám ảnh chi viêm của ngươi thuộc tính không đủ, vô pháp diệt nó. Lý Sùng Sơn đã kêu lên, ám ảnh chi viêm có tính xâm thực cực cường, uy lực kinh người, thuộc về hỏa diễm âm tính. Dùng để thiêu thứ khác có thể, dùng tới đối phó sát quỷ lại rõ ràng không đủ. Đây thuộc về vấn đề khắc chế điển hình, có thể nói hắc viêm kim nhận bị sát quỷ khắc. Dưới tình huống này, Tô Trầm dĩ nhiên cũng rơi xuống hạ phong. Chí dương sao, Tô Trầm suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng chỉ có thể dùng cái này. Hắn nói đã lấy ra một cái sinh mệnh nguyên trúc dẫn thiêu tại trong thể nội bản thân, sau đó nắm ra một khối lôi điện nguyên tinh bắt đầu hấp thu. Nói đến chí dương, hỏa diễm cố nhiên là chí dương tồn tại, lôi điện kỳ thực cũng vậy. Cuồng bạo đến cực điểm, lôi điện bản thân liền là khắc tinh của âm sát quỷ quái, nhân đặc tính cuồng bạo, có lúc so với hỏa diễm còn tốt hơn. Tô Trầm Nhân vì tu luyện lôi âm đao duyên cớ, nguyên tố lôi hệ nắm giữ coi như không tệ, bất quá muốn đối phó sát quỷ phiên còn có chỗ không đủ. Vì vậy Tô Trầm thẳng thắn hoặc là không làm, làm thì không dừng, toàn lực để thăng tinh thông lôi hệ của bản thân. Lượng lớn sinh mệnh nguyên trúc cùng lôi hệ nguyên tinh liền như thế bị hấp thu lợi dụng, đồng thời Tô Trầm lôi hệ tinh thông cũng cấp tốc để thăng đến cấp độ thất hoàn. Đám hóa thân còn đang lật sách, Tô Trầm xem như là tìm tới cách dùng mới của hóa thân, hiện học hiện dùng. Theo lôi hệ tinh thông đạt đến thất hoàn, một điểm lôi điện quang hoa đã tại đầu ngón tay của hắn tỏa ra. Đây là, Lý Đạo Hồng giật mình nhìn ngón tay Tô Trầm, áo thuật thất hoàn, cuồng lôi thiên hàng. Một đạo cự đại lôi điện quang trụ đã từ trời giáng xuống, hung ác bổ vào trên sát quỷ phiên của Lý Đạo Hồng. Một phát này liền tưng bừng rồi, dưới năng lượng lôi điện mãnh liệt, những sát quỷ kia đồng thời phát ra thê thảm đến cực điểm kêu rên. Hải lượng âm sát khí tuôn ra, toàn lực chống lại đạo cuồng lôi oanh kích này. Khiến Tô Trầm bất ngờ chính là, rõ ràng thuộc tính đã đúng rồi, một cái cuồng lôi này dĩ nhiên không thể đem sát quỷ phiên tiêu diệt, mà là trở thành ngang hàng chi cục. Áo thuật thất hoàn cũng diệt không được ngươi sao? Tô Trầm rất nhanh ý thức được, chuyện này một phương diện là bởi vì Lý Đạo Hồng phát cuồng, thu lấy hải lượng oan hồn luyện thành sát quỷ, mặt khác e rằng vẫn là bản thân sơ thăng thất hoàn nguyên nhân. Hắn thăng thất hoàn thực sự quá nhanh, trước hôm nay, còn chỉ là ngũ hoàn, trong vòng một ngày thăng liền hai hoàn, tiến độ quá nhanh, khó tránh khỏi căn cơ không vững, đối với áo thuật phát huy có chỗ không đủ. Bất quá không sao, nếu thất hoàn đã không hạ được ngươi, vậy thì bát hoàn được rồi. Bản chất của Tô Trầm là tu hành, áo thuật căn cơ bất ổn hắn không để ý, chỉ cần có thể giải quyết đối thủ là tốt rồi. Sinh mệnh nguyên trúc tiếp tục thiêu đốt, lôi hệ nguyên tinh cũng tiếp tục tiêu hao. Có tiền chính là tùy hứng như thế, ngươi có không từ thủ đoạn, ta có kim đạn công thế. Nương theo một cỗ khí thế để thăng kia, Tô Trầm lại đột phá tiếp. Thành tựu bát hoàn, làm sao có khả năng, Lý Đạo Hồng kinh thanh hét ầm lên, liền ngay cả Inigo cũng không khỏi bị khí thế của Tô Trầm kinh động, trong mắt xuất hiện thần tình bất khả tư nghị. Chuyện này thực sự quá làm người chấn kinh, trong nháy mắt, đối phương liền bát hoàn, đây mẹ nó là đang đùa gì thế, áo thuật sư đã kinh biến đến mức không đáng giá như thế sao? Không, sự thực là rất đáng tiền, vì thành tựu bát hoàn, Tô Trầm chính là đốt đến mấy chục căn nguyên trúc. Chỉ riêng lôi hệ nguyên tinh cũng là con số không nhỏ. Ngày hôm đó tài phú hắn tiêu hao, đã đủ một cái tiểu quốc gia tiêu phí rồi. Theo Tô Trầm lên cấp bát hoàn, lại là một phiến lôi bạo mãnh liệt bùng nổ mà ra. Áo thuật bát hoàn điện từ lôi bạo, vậy vẫn chưa xong, bởi vì tiếp sau đó Tô Trầm lại là một cái áo thuật đơn thể hệ lôi điện. Áo thuật bát hoàn lôi cước thiên phạt, làm một cái áo thuật công kích đơn thể, lôi cước thiên phạt không có cuồng bạo mãnh liệt giống như điện từ phong bạo, thế nhưng lực lượng ẩn chứa lại càng thêm tập trung, càng thêm giàu có lực xuyên thấu. Liên tục hai cái áo thuật bát hoàn ầm ầm nện xuống, coi như là sát quỷ phiên cũng không đỡ nổi. Vạn ngàn sát quỷ đồng thời phát ra tuyệt vọng thảm tê. Mắt thấy sát quỷ phiên liền muốn xong đời, đúng vào lúc này Lý Đạo Hồng đột nhiên lại đã xuất thủ. Hắn dĩ nhiên lại lấy ra một thứ, đó là một cái hồ lô màu vàng, mở ra miệng hồ lô, bên trong liền ồ ồ bốc lên cát bụi. Những hạt cát này trong nháy mắt hóa thành một bức tường cát, dĩ nhiên đã chặn lại lôi phạt chi thương của Tô Trầm, khiến Tô Trầm cũng là ngẩn người. Lôi phạt chi thương tuy rằng cường đại, bất quá đối diện xa tường lại là lần nữa bị khắc chế. Tên gia hỏa này vẫn còn có lá bài tẩy, Tô Trầm cũng vui vẻ. Ta chính là vương tộc, tài phú vô tận, thủ đoạn chúng đa, chỉ bằng ngươi cũng xứng diệt ta. Lý Đạo Hồng ngạo nghễ nói, chư Trần Hoàn nhưng nhìn hồ lô trong tay hắn, bật thốt lên, Sa Hà hồ lô. Nguyên lai hành thủy Sa Gia là bị ngươi diệt toàn môn. Hành thủy Sa Gia là đại thiện nhân có tiếng tại Liêu Nghiệp, thích làm việc thiện, làm vui vô số người. Đáng tiếc 3 năm trước lại bị ác tặc xông vào diệt toàn môn, mà gợi ra thảm án diệt môn này chính là cái bảo vật Sa Hà hồ lô này của Sa Gia. Nghe nói Sa Hà hồ lô là thần khí thổ hệ, có thể phun ra lượng lớn cát vàng. Dùng đám cát vàng này thi triển ra thủ đoạn thổ hệ, uy lực có thể đạt được bổ trợ rất lớn. Hiện tại xem ra quả thế, một cái sa tường, liền đã chặn lại áo thuật bát hoàn. Bất quá vì một cái bảo bối như thế liền diệt một cái đại thiện nhân quốc nội bản thân, Lý Đạo Hồng này quả nhiên là đủ ác độc. Tô Trầm cũng sắc mặt trầm xuống, người này, quá ác độc, không thể không trừ. Người cũng phải trừ đi mới được. Lý Đạo Hồng cười ha hả, ta thân là vương tộc, căn cơ vô số, ta xem làm sao ngươi đối phó. Thiết, nói đến nói đi đều là mấy lời này, muốn đọ của cải đúng không? Được, ta cùng ngươi đọ. Tô Trầm nói đã tiếp tục lấy sinh mệnh nguyên trúc, không phải là đỏ của cải sao, ai sợ ai a. Lần này không cần Chư Trần Hoàn nhắc nhở, Tô Trầm cũng biết mình nên lên cấp cái gì. Phong hệ có hiệu quả khắc chế Trần Sa Lương Hảo. Vừa vặn phong hệ của Tô Trầm tinh thông đã đến lục hoàn, để thăng tiếp hai hoàn liền cũng đủ rồi. Lần này Tô Trầm thẳng thắn đem sinh mệnh nguyên trúc lấy ra, ngay trước mặt Lý Đạo Hồng đốt lên, lại đặt vào bản thân. Sinh mệnh nguyên trúc, là sinh mệnh nguyên trúc, Lý Đạo Hồng the thé giọng kêu lên, đầy mắt không dám tin tưởng. Sinh mệnh nguyên trúc là thần vật của nhân tộc, vũ tộc cũng là biết đến, nghe đến danh tự này tương tự không thể tin được nhìn Tô Trầm. Lý Đạo Hồng khản giọng nói, nguyên lai người có sinh mệnh nguyên trúc. Nhưng mà, coi như có sinh mệnh nguyên trúc người cũng không thể nào lên cấp nhanh như vậy nhiều như vậy. Lẽ nào, ngươi đến cùng có bao nhiêu sinh mệnh nguyên trúc? Tô Trầm mỉm cười, không nhiều, tổng cộng cũng chỉ 161 cây, thăng xong cấp này, hẳn là còn có một nửa đi. Lý Đạo Hồng triệt để tuyệt vọng, được vô số người tôn sùng là chí bảo thần vật sinh mệnh nguyên trúc, Tô Trầm dĩ nhiên có nhiều như vậy. Hơn nữa liền như vậy không chút nào chân hy dùng đi một nửa. Quả thực là điên rồi, buồn cười bản thân lúc trước lại vẫn nói cái gì thân là vương tộc tài lực hùng hậu căn cơ thâm hậu. Cùng đối phương so, căn bản chính là cặn bã a. Thành thật mà nói hiện tại lá bài tẩy lớn nhất của hắn căn bản chính là dựa vào bán đứng lương chi chiếm được, cùng tài lực không có một mao tiền quan hệ. Liền ngay cả đám Inigo dạ thần dương nghe đến trả lời này cũng tuyệt vọng. Chúng ta đến cùng gặp phải một cái đối thủ như thế nào a? Đã như vậy rồi, lại còn nắm tiền tạp người. Hơn nữa xem ra Tô Trầm vẫn còn hoàn toàn không thèm để ý. Tô Trầm xác thực không để ý. Những năm gần đây hắn thu thập quá nhiều thứ tốt, dùng đến lại quá ít, đến hiện tại còn đang vì làm sao phát huy tác dụng bảo vật trong tay mình mà nhức đầu đây. Sinh mệnh nguyên trúc tính là gì? Chỗ của ta hoang huyết còn có hai bình vô dụng, nguyên thú nguyên tinh đều có một khối không dùng đây. Giờ thần chi vũ dực đều sắp lập tức tới tay, ta nếu không xa xỉ chút. Tiền này thật là có cả đời cũng xài không hết a. Vô hình chung, Tô Trầm đã tiến vào cấp độ buồn phiền vì nhiều tiền. Lúc này phong hệ của Tô Trầm đã lên cấp gần như là đủ rồi, bất quá đám hóa thân lật sách còn chưa có kết quả, vì vậy chỉ có thể trước tiên chờ. Lý Đạo Hồng lại đã gấp đến độ không xong rồi. Ngươi không phải đã lên cấp rồi sao? Tại sao còn chưa ra tay? Ngươi là còn chưa lên cấp xong sao? Ngươi đến cùng muốn lên cấp tới trình độ nào mới ra tay? Làm sao? Bát hoàn không đủ, còn muốn cửu hoàn hay sao? Lý Đạo Hồng đều sắp khóc. Tô Trầm không biết hoạt động tâm lý của hắn lại phong phú như vậy, còn đang chờ đợi kết quả đám hóa thân lật sách đây. Lại nói lâm thời nước tới chân mới nhảy thật sự rất phiền a, đại khái cũng chỉ có mình mới có thể làm ra vừa đánh nhau vừa lật sách chuyện như vậy chứ. Trong lòng hắn phiền muộn, kìm nén một mạch không chỗ xả, một bên trước tiên cùng Lý Đạo Hồng ở đó đối tiêu hao, một bên tranh thủ câu thông nguyên tố phong lôi bên trong nguyên năng, sau đó phân đạo tả hữu. Hai tay hắn còn đang chiến đấu, nguyên tố phong lôi không chỗ để đi. Liền thẳng thắn dẫn dắt đến sau thân thể, tụ tại phía sau, vừa vặn đặt tại trên một đôi cánh kia. Lại là một cái phong cầu, một cái lôi cầu. Đây chính là tập hợp nguyên tố cơ bản nhất, đến không tính là có bao nhiêu uy lực, chỉ là vì mặt sau phóng thích áo thuật bát hoàn mạnh hơn làm chuẩn bị. Nhưng đồng thời ngưng tụ hai viên, hơn nữa ngưng tụ thời gian dài như vậy, lại là hiếm thấy, người bình thường cũng chưa chắc có thể làm được. Cũng may Tô Trầm có linh hồn tinh não mới có thể phân tâm tam dụng làm được xuất sắc như thế. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tia cảm giác kỳ quái từ chỗ không xa truyền đến. Thật giống như có thứ gì, đang ẩn ẩn tác động hắn. Không, xác thực nói, là tác động nguyên tố cầu phía sau thân thể hắn. Dọc theo cảm giác kia nhìn lại, Tô Trầm nhìn thấy, dĩ nhiên là phong linh đồ đằng bản phía trên tòa đại điện kia, tại thời khắc này chán phóng ra một tia quang huy. Chương 870, diệt sạch. Chương 124, diệt sạch. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google cộng. Lên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Tô Trầm cánh chim, nguyên bản là màu đen, đó là phong bạo nha vương màu sắc, thế nhưng đang hấp thu phong lôi nguyên năng sau khi, hắn cánh chim thay đổi. Tả hữu cánh chim thể hiện ra hai loại bất đồng sắc thái, bên trái cánh chim đã biến thành màu xanh, quấn quanh từng đạo gió xoáy, những thứ này gió xoáy mang theo lực lượng kỳ lạ, có thể không ngừng hấp thu lại phún thổ phong kình, mà bên phải cánh chim trở thành màu xanh lam, quấn quanh từng đạo bé nhỏ lôi điện. Lúc thiểm lúc thệ, tràn ngập quỷ dị mà cấp tốc tia chớp. Khi bão táp cùng lôi điện kết hợp cùng nhau lúc, toàn bộ bên trong cung điện liền phảng phất đều bị này một đôi cánh chim hào quang chiếm đầy. Không tha cho bất kỳ người nào khác tồn tại, Tô Trầm trải ra cánh chim, lơ lửng tại không trung, thấp giọng nói các ngươi. Đều rất hung hăng ha. Sau đó hắn ra tay, nguyên huyết pháp tướng tái hiện, vẫn như cũ là bốn phía nhân thân pháp tướng, chỉ là lần này, pháp tướng sau lưng nhưng sinh ra một đôi cánh chim. Tô Trầm pháp tướng nguyên bản vì thế Phong Giảo làm chủ thể, nhưng hiện tại, hắn rốt cục bắt đầu thoát khỏi Phong Giảo huyết mạch hạn chế, đi ra một bước cực kỳ trọng yếu. Nguyên huyết pháp tướng sinh ra một đôi cánh chim không nói, bốn phía càng có mảng lớn phong vân lôi động. Tô Trầm nguyên huyết pháp tướng tác dụng chủ yếu nguyên bản là tăng cường, căn cứ không cùng giai đoạn phát triển đối với phương hướng khác nhau tiến hành tăng cường, mà lúc đầu chủ yếu phương hướng là hắc hỏa. Nhưng hiện tại, nó gia tăng rồi phong lôi không nói, quan trọng nhất chính là, nó công năng đã không chỉ là tăng cường đơn giản như vậy. Cái này hư tượng tại thời khắc này tựa như được trao cho sinh mệnh giống như vậy, làm cho người ta một loại sống lại cảm giác. Nó nguyên bản cũng không phải một cái chân thực tồn tại, thế nhưng thời khắc này ngươi xem nó, ngươi sẽ cảm giác nó chính là chân thực, phảng phất trên thế giới thật sự có như thế một loại sinh linh, nó cho Tô Trầm huyết mạch của chính mình, khiến Tô Trầm nắm giữ huyết mạch cường đại lực lượng. Nhưng chỉ có người hiểu rõ hắn mới biết, đây không phải huyết mạch chi lực, hoặc là nói đây không phải ai cho Tô Trầm huyết mạch chi lực, mà là bản thân Tô Trầm sáng tạo. Hắn bỗng dưng sáng tạo một loại tồn tại, một loại thu nạp các loại huyết mạch cường đại, hòa làm một thể, nhưng thủy chung lấy người làm hạch tâm nhân tạo loại lực lượng huyết mạch. Đây chính là nguyên huyết pháp tướng, nó có vô tận trưởng thành không gian, mà thời khắc này, nó lại lần nữa trưởng thành ngay từ đầu liền dành cho người vô hạn chấn động cảm giác. Lần này, nó không còn là hư tượng, không còn là tăng cường, mà là chân thực sống lại rồi. Hống, sau lưng Tô Trầm nguyên huyết pháp tướng ngửa đầu phát ra phẫn nộ điên cuồng gào thét. Đó là một loại thế nào tiếng gầm cuồng bạo a, trực kích tâm linh, khiến người ta nghe xong run run rẩy rẩy. Sau đó liền nhìn thấy chỗ này khổng lồ pháp tướng hóa thân gầm thét lên dương cao song thủ, đầu tiên là một cơn lốc tịch quyển mà lên, tiếp lấy là một thanh lôi điện quang đao nghênh không phách xuống. Tử vong gió lốc, lôi thần chi nhận, Inigo cả kinh thanh âm đều thay đổi. Hai người này áo thuật, một cái là phong hệ cửu hoàn, một cái là lôi hệ cửu hoàn, uy năng đều là cực kỳ to lớn. Tô Trầm quả nhiên cửu hoàn rồi, nhưng mà đây không phải kinh khủng nhất, khủng bố chính là hắn vừa vào cửu hoàn liền có thể sử dụng áo thuật đối ứng. Khủng bố chính là hắn dĩ nhiên không phải bản thể mà là sau lưng pháp tướng đang sử dụng áo thuật. Khủng bố chính là hắn pháp tướng dĩ nhiên đồng thời sử dụng hai cái áo thuật cửu hoàn. Đây tuyệt đối là đỉnh phong cửu hoàn đại áo thuật sư mới có thể làm được sự, lại khiến cho Tô Trầm thông qua phía sau một cái pháp tướng liền đã hoàn thành. Vừa vào cửu hoàn, tức là đỉnh phong, điều này làm cho Inigo có thể nào không sợ hãi, làm sao không sợ. Không chỉ có hắn, Dạ Thần Dương bọn họ cũng bị dọa sợ. Hàng này cũng quá mạnh chứ, thực lực bão táp tốc độ nhanh đến nổ tung, thế thì còn đánh như thế nào? Tử vong gió lốc là phạm vi lớn quần thể công kích, vừa xuất hiện liền bao phủ Inigo các loại hết thảy mục tiêu, vẫn như cũ là cụ có ý thức vậy tinh diệu né qua hết thảy người mình. Lôi thần chi nhận là đơn thể công kích chiêu số, vừa xuất hiện liền thẳng đến Lý Đạo Hồng mà đi. Tô Trầm hàng đầu mục tiêu vẫn như cũ là Lý Đạo Hồng. Ngươi giết không được ta, Lý Đạo Hồng điên cuồng hò hét. Trong khoảnh khắc đó hắn lại liên tục móc ra mấy dạng bảo vật. Tên gia hỏa này ép đáy hòm thủ đoạn thật sự không ít, nhưng mỗi móc ra một kiện, cũng làm cho Tô Trầm sát cơ càng tăng lên một ít. Bởi vì những bảo vật kia đại thể dính huyết, hầu như đều là lai lịch bất chính đồ vật. Phát cuồng, rõ ràng là vương tộc, có thể càng thêm quang minh chính đại đắc bảo, nhưng thiên yêu thích loại này nhuốm máu bại đức chỗ tốt, tâm lý của người này đã biến thái vặn vẹo đến đáng sợ mức độ. Hắn nhất định phải chết. Đối diện Lý Đạo Hồng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, Tô Trầm lãnh khốc nói, ngươi cho rằng, ngươi đối diện chỉ là những thứ này sao? Hắn giương tay, giơ lên trong tay lưu kim chi nhận. Một cỗ hắc sắc hỏa diễm tại trên kiếm thăng khởi, phong lôi song giết chỉ là hắn thông qua nguyên huyết pháp tướng phóng thích ra, chính hắn còn không đây. Chiến ý hừng hực thiêu đốt, rồi rào khí thế không ngừng đề thăng, lực lượng của Tô Trầm cũng đang sôi trào. Thật lâu không có nhiệt huyết như thế tại ngực cảm giác. Lần này, hắn muốn giết cái sảng khoái. Kích phát sau sinh mệnh đồ đằng khiến tố chất thân thể của hắn lại một lần nữa đạt được biến cách thức cường hóa, bản thân đề thăng không chỉ có riêng là áo thuật. Chịu chết đi, gầm dữ dội trong tiếng, lưu kim chi nhận dĩ nhiên chặt bỏ. Vẫn như cũ là cái kia một thanh lập lòe hắc sắc hỏa diễm chiến nhận, mang cho Lý Đạo Hồng cảm giác nhưng cũng không so với lôi thần chi nhận kém. Hắc hỏa không hề tăng lên, lưu kim chi nhận cũng không hề tăng lên. Thế nhưng Tô Trầm đề thăng, lực lượng của hắn mức độ lớn tăng trưởng, chiến ý mức độ lớn kích phát. Đối với nguyên tố chiến nhận lý giải mức độ lớn tinh tiến. Lực lượng cùng áo thuật tại một khắc này rốt cục đã có hoàn mỹ kết hợp, do đó thúc sinh ra này hoàn mỹ nhất một đao. Huyết phách thiên quang, Tô Trầm hô to, đây là hắn là một đao này của bản thân lấy tên. Dùng Lý Đạo Hồng huyết, đến rửa đi hắn chế tạo hắc ám, hoán về quang minh thiên không. Xoạt, lực bổ xuống, đối diện một đao này, Lý Đạo Hồng phát hiện bản thân dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào. Hắn dùng Sa Hà Hồ chặn, Sa Hà Hồ tuyệt, hắn dùng Bích Thủ Ngọc ngăn trở, Bích Thủ Ngọc nứt, hắn dùng Sát Quỷ Phiên đỡ, Sát Quỷ Phiên toái, hắn dùng hết trong tay mình hết thảy bảo vật, nhưng không có thể đỡ được Tô Trầm mảy may. Hắn liền như thế nhìn một đao này phách xuống, tuyệt vọng hô lên một tiếng, không. Phốc, Lưu Kim Chiến nhận xẹt qua Lý Đạo Hồng thân thể. Lý Đạo Hồng thanh âm bỗng nhiên im bặt, thân thể của hắn lung lay hai hoảng, sau đó phân vì làm hai nửa. Một đao này, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ hắn, dư kình không tiêu tan, ngăn cản hết thảy khôi phục khả năng. Một đao mất mạng, thu đao, Tô Trầm xoay người giương tay, vồ một cái về phía Dạ Thần Dương. Một chảo này, mang theo vô tận huy hoàng lực lượng, cho người không thể ngăn trở cảm giác. Dạ Thần Dương toàn lực thôi phát thần chi vũ dực Inigo, giúp ta chặn một thoáng, ta muốn kích phát lực lượng, hấp thu trên điện cái kia thần chi vũ dực, hai dực hợp nhất, cùng bọn họ liều cho cá chết lưới rách. Hảo, Inigo đáp ứng ra tay. Phốc, thủ trưởng theo sau lưng Dạ Thần Dương, nhìn như nhạt nhòa vô lực một trường, vỗ vào hắn cánh chim sau lưng lên, Dạ Thần Dương mãnh ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm máu lớn. Chỗ chết người nhất chính là, một trường này dưới, một cái kim sắc vũ dực đã từ Dạ Thần Dương cánh chim trung phi xuất ra. Thần chi vũ dực, bởi vì Dạ Thần Dương luân phiên thúc dùng nguyên nhân, nó thần lực ánh sáng đã ảm đạm. Nhưng nó chỉ ít còn tồn tại, còn đang lóe lên thuộc về thần lực ánh sáng. Dạ Thần Dương khí thế thì tùy theo uể oải hạ xuống. Hắn không dám tin tưởng quay đầu nhìn lại, Inigo thủ trưởng chính dán ở sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi, Dạ Thần Dương thổ huyết, xin lỗi, ta còn không muốn chết, Inigo trả lời. Tô Trầm đại thủ đã tóm lấy Inigo yết hầu, đem hắn một thanh nâng lên, nguyên lai đại hiền giả cũng có sợ chết thời điểm. Inigo hơi hơi mỉm cười, đại hiền giả cũng là sinh linh liền sẽ sợ chết, cũng không kỳ quái. Vậy ta dựa vào cái gì buông tha ngươi, chỉ bằng ngươi đánh Dạ Thần Dương một trường, hừ, ngươi hẳn phải biết, không có ngươi, ta cũng có thể đối phó hắn. Nói hắn hừ một tiếng, như sấm rền nổ vang, tiếp lấy bên trong cung điện liền ầm ầm ầm liên tiếp tiếng sấm gợn sóng nổ lên. Những thứ này âm lôi cũng không chỉ là âm, càng là lôi, có thực chất công kích, tại hết thảy đối thủ bên người nổ tung, nổ tới Dạ Thần Dương đông thanh minh các loại vũ tộc tất cả đều bay lên. Tô Trầm gào to nói, ngoại trừ trong tay ta, cái khác ta không cần hoạt. Chư Trần Hoàn Lý Sùng Sơn cùng với hơn trăm vô cực môn môn hạ đã liên tục ra tay, kiếm chiều cuồn cuộn, đem đối thủ hết mức nhấn chìm. Mặc cho đối phương xin tha, chung quy vẫn là bị loạn kiếm chém chết. Trong khoảnh khắc, bên trong cung điện chỉ còn dư lại Inigo một cái. Lúc này, Dạ Thần Dương trên người rơi xuống cái kia thần chi vũ dực, mới vừa mới bay xuống trên đất. Không ai đi kiếm, mọi người chỉ là đồng thời nhìn Inigo. Tô Trầm lúc này mới thu hồi hắn cái kia vô song khí thế, cánh chim thu hồi, pháp tướng biến mất. Như một phàm nhân đứng tại nơi đó, trong tay nhưng còn nắm bắt Inigo yết hầu, cho ta cái tha cho ngươi khỏi chết lý do. Inigo cười khổ, có thể hay không thả xuống ta lại nói. Liền nói như vậy, ta thích nắm bắt cửu hoàn đại áo thuật sư cái cổ lên tiếng. Tô Trầm trả lời, mệnh vận chi thủ cùng vĩnh sinh điện đường là hữu hảo tổ chức, mà theo ta được biết, Tô Tiên Sinh cùng vĩnh sinh điện đường quan hệ không tệ. Vĩnh sinh điện đường miệng thật to lớn, bọn họ như thế không biết làm người, ta cảm thấy ta cùng quan hệ của bọn họ rất khó hảo xuống. Còn hy vọng Tô Tiên Sinh có thể nể mặt vĩnh sinh điện đường. Trước ngươi liên thủ với bọn họ thời điểm, có thể không nói nể mặt vĩnh sinh điện đường. Kỹ nữ này đồng dạng bảng hiệu không có lực hấp dẫn gì, người dễ tìm nhất cái mới lý do. Như tiên sinh chịu buông tha ta, ta mệnh vận chi thủ nguyện cùng tiên sinh làm bạn tốt, đồng tiến hành chiều sâu hợp tác. Ta liền vĩnh sinh điện đường đều không để ý. Còn tại từ các ngươi mệnh vận chi thủ cho tới hợp tác, ngươi biết trên đời này có bao nhiêu người muốn hợp tác với ta sao? Ta hiện tại tùy tiện tả điểm tâm được phóng tới thế giới mộng cũng có thể kiếm lời về thành ngàn vạn hơn trăm triệu nguyên thạch, ngươi theo ta giảng hợp tác. Tô tiên sinh, tổng có một vài thứ là nguyên thạch không đổi được. Cái kia đến là, tỉ như ta vừa nãy tao ngộ, ngươi có thể lại cho ta sao? Inigo không nói gì, hắn suy nghĩ một chút, nói tiên sinh nếu như đã đến Vân Tiêu quốc độ, liền tất nhiên có mưu đồ, có ta đây, có thể giúp tiên sinh rất nhiều chuyện. Ta đến Vân Tiêu quốc độ mục đích chính là nghiên cứu áo thuật, nếu như có thể cho tới một ít nguyên thạch không mua được thứ tốt liền cũng ra tay làm chút, mà đây chút ta hiện tại đều làm được. Nguyên thạch không mua được thứ tốt, Inigo suy nghĩ một chút, nói, nếu là như vậy, ta đều biết có mấy cái địa phương còn có một chút. Nơi nào, Thiên Không Thành Vương Cung, Tổng Đàn Vũ Thần Giáo, Tô Trầm xem thường bĩu môi, ngươi là định khiến ta đi chịu chết sao? Inigo cắn răng một cái, còn có một nơi, cũng có trọng bảo. Nói, Linh Quang Học Viện, còn có, Mệnh Vận Chi Thủ Tổng Bộ, Chương 871, bán đứng. Chương 125, bán đứng. Một người vì sống sót có thể làm ra chuyện gì? Đáp án là chỉ cần cần thiết, cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể bán. Đề tiện Tô Trầm coi như cũng thấy nhiều rồi, Inigo không phải kẻ đầu tiên, càng sẽ không phải kẻ cuối cùng. Vì vậy Tô Trầm trực tiếp hỏi, ta làm sao tin tưởng ngươi? Inigo trả lời, khống chế linh hồn. Tô Trầm lắc đầu, đừng chơi trò này với ta. Cửu hoàn đại áo thuật sư cùng hóa ý cảnh đồng dạng, cũng không phải một điểm mảnh vụn linh hồn liền có thể khống chế được, chỉ cần các ngươi nguyện ý, có quá nhiều phương pháp có thể thoát khỏi. Đừng quên, ta hiện tại cũng là cửu hoàn, người khác lên cấp rồi, kinh nghiệm không đủ, cơ sở không đủ. Tô Trầm lại bất đồng, hóa thân đang lật sách, chứng kinh nghiệm cho hắn, phong lôi đồ đằng thì cho hắn cảm thụ trực quan cấp độ càng sâu. Kinh nghiệm cùng trực giác kết hợp lại, Inigo muốn lừa hắn. Quá khó, Inigo cười khổ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi chờ một chút, Tô Trầm nhắm mắt lại, Inigo không biết hắn đang làm gì, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tô Trầm kỳ thực là đang đợi hóa thân lật sách, đại áo thuật sư truyền kỳ Ngọc Thanh Lam, bí thuật trong tay vẫn là không ít. Rất nhanh, Tô Trầm tìm tới một cái áo thuật, là một loại áo thuật có thể mang nguyên tố chi lực trùng nhập thể nội mục tiêu, khống chế bạo phát. Một khi đối thủ tao ngộ nguyên tố chi lực trùng nhập, cơ bản liền sinh mệnh nằm trong tay người. Bất quá cái áo thuật này chỉ là một cái áo thuật thất hoàn, Tô Trầm rất hoài nghi có thể bị Inigo phá giải hay không. Không muốn nó bị phá giải, nhất định phải nghĩ biện pháp để thăng nó. Tô Trầm thẳng thắn hoặc là không làm, làm thì không dừng, tại trong thức hải toàn lực thôi diễn sinh biến hóa của cái áo thuật này. Loại chuyện thôi diễn biến hóa áo thuật này, đối với người khác mà nói khả năng phải phí thời gian quanh năm suốt tháng mới có thể hoàn thành, thế nhưng đối với nắm giữ linh hồn tinh não lại có lượng lớn căn cơ tri thức Tô Trầm mà nói, lại không phải là việc gì khó. Thời khắc này dưới toàn lực vận chuyển, rốt cục, một cái áo thuật khống chế cấp bậc cửu hoàn đản sinh. Tô Trầm lúc này mới mở mắt ra, nói thả ra thân tâm của ngươi, không nên chống cự. Inigo không dám không nghe theo, Tô Trầm đã nhất chỉ điểm vào trên trán Inigo. Inigo liền cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại đã theo một chỉ này tiến vào trong thân thể của hắn. Đây là áo thuật gì? Tại sao ta lúc trước chưa từng nghe nói? Inigo vừa kinh vừa sợ. Hắn có thể cảm thấy lực lượng này tiến vào thân thể của hắn, sau đó cấp tốc biến mất, tiếp lấy liền không còn cảm giác được nữa. Nhưng Inigo biết, đây nhất định không phải lực lượng này tiêu tán, mà là triệt để ẩn giấu đi, không cho hắn cơ hội nhằm vào trừ khử. Tô Trầm đã nói, đây là bí thuật độc môn của ta, nếu như ngươi phản bội ta, nó liền sẽ tại trong thân thể ngươi bạo phát. Đương nhiên, nếu như ngươi có bản lĩnh trừ khử nó, ngươi liền có thể làm bất kỳ chuyện gì ngươi muốn. Muốn khiến Inigo không nghĩ biện pháp phá giải cấm chế là không thể nào, vì vậy Tô Trầm cũng thẳng thắn hào phóng chút, ngươi muốn phá liền phá đi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh phá, ngươi liền có thể tự do. Inigo tự nhiên là luôn mồm luôn miệng không dám, chỉ là ai cũng sẽ không coi lời đó là thật đi. Quyết định chuyện này, Tô Trầm liền đi nhìn bản thân thu hoạch. Hai cái thần chi vũ dực, còn có cái viên cầu hồng sắc kia. Thần chi vũ dực Tô Trầm đã biết rồi, cái viên cầu hồng sắc kia lại khiến Tô Trầm xem không hiểu là cái gì. Ngược lại là Inigo nói, chủ nhân tôn kính, ta nghĩ ta biết đây là cái gì. Ồ, nói một chút, ta nghĩ đây hẳn là linh năng tinh túy của truyền kỳ Ngọc Thanh Lam. Linh năng tinh túy, Tô Trầm kinh ngạc, đó không phải là thứ linh tộc mới sản sinh sao? Nàng sao có thể có linh năng tinh túy? Đây chính là điều ta muốn nói, truyền kỳ Ngọc Thanh Lam là một vị truyền kỳ vĩ đại, nàng khát vọng có thể thành lập vinh quang thuộc về vũ tộc. Nghe nói nàng từ lúc còn trẻ lúc vẫn luôn nghiên cứu kỹ thuật linh năng của linh tộc, cũng tự thân đi tới vạn lại địa quật, ở nơi đó thu được một ít tri thức thuộc về linh tộc. Ngươi không phải là định nói với ta, nàng nỗ lực đem chính mình chuyển hóa thành linh tộc chứ? Tô Trầm vui vẻ, đó đương nhiên là không thể nào, linh tộc vạn năm đều tìm kiếm cách đem những chủng tộc khác biến thành linh tộc, chuyện bọn họ cũng không làm được, truyền kỳ Ngọc Thanh Lam tự nhiên cũng không có cách nào. Nàng muốn chính là thông qua kỹ thuật của linh tộc, để truyền thừa lực lượng tinh thần, cũng cuối cùng khiến vũ tộc nắm giữ tinh thần lực cường đại. Ngươi là nói, truyền thừa lực lượng, đúng, truyền thừa lực lượng tinh thần, cũng chính là linh năng tinh túy. Inigo trả lời, ta nghĩ nàng cuối cùng đã thành công. Vật này chính là linh năng tinh túy truyền kỳ Ngọc Thanh Lam lưu lại sau khi chết, chỉ cần sử dụng nó, liền có thể kế thừa tinh thần lực của truyền kỳ Ngọc Thanh Lam, mức độ lớn để thăng bản thân. Có thể có một ngày, thật sự có thể chuyển hóa thành linh thể độc lập cũng khó nói. Tô Trầm hừ lạnh, ngươi là định khuyên ta sử dụng nó sao? Inigo, đừng giở trò với ta không tin có thứ tốt như vậy. Linh năng tinh túy thuộc về người khác, có lẽ ta sử dụng nó, đổi lấy không phải tinh thần lực tăng trưởng, mà là lại một cái ý thức xâm lấn. Inigo bất đắc dĩ cười khổ, cũng không biết hắn là đúng hay sai. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ thế nào, Tô Trầm là chắc chắn sẽ không dùng vật này. Năm đó tại di tích Kim Thủy Patrok đã nghĩ chơi thủ pháp thay mận đổi đào, mà theo đuổi bất tử là chuyện hầu như mỗi cái sinh mệnh đều tha thiết ước mơ. Ngọc Thanh Lam có lẽ có tâm vĩ đại, nhưng sinh mệnh vĩ đại tới đâu cũng có tư dục. Để hắn đi sử dụng linh năng tinh túy một vị truyền kỳ lưu lại, Tô Trầm biểu thị bản thân còn không sống đủ đây. Bất quá bản thân tuy rằng không cần, lại không có nghĩa là vật này sẽ không có giá trị. Loại kỹ thuật này ngoại giới còn chưa có, thế nhưng tạo nghệ cường đại tại phương diện tinh thần đã đáng giá Tô Trầm nghiên cứu sâu hơn. Tinh thần, nói đến ngưỡng cửa đề thăng kế tiếp bản thân phải đối diện lại vẫn là cái này. Tuy rằng Tô Trầm đã có thể lên cấp, nhưng muốn hiệu suất càng tốt hơn, khiến vô huyết nhân tộc nắm giữ tiềm lực càng mạnh hơn Tô Trầm lại không thể nóng lòng đề thăng nhanh như vậy. Đằng nào hiện tại hắn cũng đã là cửu hoàn đại áo thuật sư, luận thực lực đã tương đương với hóa ý, lại càng không vội. Hoàn toàn có thể chậm rãi nghiên cứu, Tô Trầm không khách khí đem vật này cùng thần chi vũ dực thu hồi. Tô Trầm hiện tại đã biết tại sao giả thần Dương lại không muốn đem thần chi vũ dực ra rồi, đồ chơi này một khi bạo lộ, thần lực liền sẽ không ngừng trôi đi. Cũng may thủy tinh trên đại điện chính là dùng để phong ấn thần chi vũ dực, Tô Trầm đem thần chi vũ dực phong vào thủy tinh, định tìm cái thời gian hảo hảo nghiên cứu. Bất quá bởi đặc tính trôi đi của thần chi vũ dực, đã chú định nghiên cứu nó phí tổn sẽ phi thường cao. Vì vậy đề nghị của Inigo không có sai, nếu như có thể, tận khả năng đem hai cái thần chi vũ dực khác của vũ thần giáo cũng kiếm tới đi. Đúng rồi, còn có tổng bộ mệnh vận chi thủ cùng Linh Quang Học Viện. Thu hồi bảo vật, Tô Trầm nói, như vậy tiếp đó, chuẩn bị đi Linh Quang Học Viện đi. Inigo cẩn thận nhắc nhở, ngoài điện còn có một chút vũ tộc. Hắn chỉ chính là gia tộc Quy Sơn cùng một ít tán vũ bên ngoài tiến vào. Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, chết nhiều vũ tộc như vậy rồi, không thể không có kẻ cõng nồi. Inigo, cái nồi đen này chỉ có thể cho mệnh vận chi thủ bọn ngươi cõng. Inigo đã minh bạch ý của hắn, ta minh bạch rồi, những vũ tộc bên ngoài kia vừa vặn làm chứng, chỉ là phải oan ức thủ hạ của ngài một thoáng rồi. Lý Sùng Sơn cười nói, này đến không có gì, liền để bọn hắn cho là những nhân tộc này muốn hốn chỗ tốt, lại bị cửu hoàn đại áo thuật sư đánh đuổi là được rồi. Dù sao cũng tốt hơn để vũ tộc biết chỗ tốt rơi vào trong tay nhân tộc, không ngừng truy sát. Không sai, chư Trần Hoàn cũng gật đầu, việc nơi này đã xong, chúng ta cũng nên về rồi. Tô Trầm, chính ngươi một đường cẩn thận, còn có tên Inigo này, xảo trá dị thường, không thể dễ tin. Tô Trầm mỉm cười, trước hắn có cái thủ hạ, cùng hắn làm chuyện đồng dạng, kết quả các ngươi cũng biết. Hắn nói chính là chức hỏa nữ, đám gia hỏa mệnh vận chi thủ này, không hổ là trong cùng một cái tổ chức đi ra. Phương thức làm việc đều giống nhau, thấy không ổn liền lập tức đầu hàng, sau đó lại tìm cơ hội phản bội. Đáng tiếc đụng tới Tô Trầm, bọn họ xem như là đụng tới đối thủ. Có nguyên cốt quyền trượng tại, Tô Trầm chỉ cần cam lòng trả giá, vẫn thật không sợ bọn họ dùng thủ đoạn gì. Nghe được thuyết pháp của Tô Trầm, mọi người hiểu ý. Thạch Khai Hoang vỗ vỗ vai Tô Trầm, tự mình cẩn thận một chút, không có chuyện gì đừng dằn vặt lung tung, có thể về sớm một chút liền về sớm một chút. Đi đêm nhiều, tổng khó tránh khỏi có chuyện. Tô Trầm mỉm cười, ta nhớ rồi, ta sẽ cẩn thận. Thạch Khai Hoang chừng hắn một cái, liền biết ứng phó ta. Vẫn là Sở Anh Huyền đi tới, thấp giọng nói với Tô Trầm, sớm chút trở về, uống rượu mừng của đạo sư ngươi. Tô Trầm kinh ngạc nhìn Sở Anh Huyền, Sở Anh Huyền mặt đỏ lên, như không có chuyện gì đi ra. Tô Trầm mừng lớn, đối với Thạch Khai Hoang nói, chúc mừng đạo sư. Thạch Khai Hoang quấn bách thanh cổ họng, cái gì cũng không nói liền đi ra rồi, chỉ là chúng nhân phía sau đồng thời phát ra trầm thấp cười trộm. Hiển nhiên việc này mọi người sớm biết. Lúc này bọn anh doanh còn ở bên ngoài nhìn đây. Đại điện vừa mở, mặc dù mọi người đều muốn đi vào, thế nhưng ai cũng biết có thể vào đều là hạng người cường hoành. Điểm ấy trình độ của bản thân tiến vào, chỉ tự tìm chết mà thôi. Chỉ là muốn bọn họ liền như thế rời khỏi, rồi lại không muốn. Anh doanh càng là miễn không được đang nghĩ, không biết tiên sinh thế nào rồi. Một mặt tin tưởng Tô Trầm sẽ không việc gì, mặt khác lại lo lắng an nguy của hắn, trong lòng rất là không yên. Liền như vậy quá không biết bao lâu, đột nhiên trong đại điện một trận ầm ầm vang động. Liền thấy rất nhiều nhân tộc từ bên trong vọt ra, những nhân tộc này mọi người từng thấy, cũng là một nhóm tiến vào cuối cùng trong số rất nhiều thế lực, chỉ vì người đông thế mạnh, mọi người cũng không dám chặn lại. Không nghĩ tới thời khắc này lại là trước hết chạy ra. Những người này lúc tiến vào thì khí thế hùng hổ, lúc đi ra từng kẻ vội vội vàng vàng, dồn dập kêu gào chạy mau a. Sau đó liền thấy Inigo khí thế khôi hoành xông ra, áo thuật cửu hoàn tứ ngược, đánh cho chúng nhân chạy trối chết. Trên trời dưới đất, liền nhìn thấy Inigo một mình một vũ, sừng sững không trung, trong tay còn cầm một căn vũ dực, thình lình chính là thần chi vũ dực. Inigo ngạo nghễ nói, hết thảy bảo tàng nơi đây quy ta, tha các người khỏi chết, mau cút đi. Những nhân tộc kia đã hốt hoảng chạy trốn. Đợi đến mọi người rời đi, Inigo nhìn liếc chung quanh, lúc này mới rời đi. Sau đó thì sao? Không còn, liền như thế hoàn toàn không còn. Những tán vô kia nhìn nhìn lẫn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cục có gan lớn đi vào, liếc mắt nhìn, sợ đến chạy ra, những kẻ chưa ra đều chết hết rồi. Cái gì? Chúng vỗ kinh hãi, lẽ nào liền Dạ Thần Dương cũng? Anh Doanh càng là run lên trong lòng, vội chạy tới xem, liền thấy nội điện thi thể đầy đất, nào có còn sống. Thanh Ngân tiên sinh, Thanh Ngân tiên sinh, anh Doanh lớn tiếng gọi, lại là không người đáp lại, lẽ nào Thanh Ngân tiên sinh đã chết rồi? Anh Doanh ngơ ngác đứng, lệ rơi lã chã, ngươi là đang tìm ta sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên ở sau lưng, anh Doanh bị dọa cho nhảy dựng, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tô Trầm đang cười hi hi nhìn chính mình. Nhìn thấy nụ cười của Tô Trầm, anh Doanh sững sờ nửa ngày, rốt cục nín khóc mỉm cười.